lộ ra một vệt mỉm cười nói. Như vậy, liền để cho chúng ta tiến hành một trận thịnh đại biểu diễn đi. Sau khi nói xong, hắn mang lên toàn hắc chi nhãn cùng A-xe đồng chạm canh gác, hưởng ứng bắt nguồn từ thân khẩn cầu. Ngày thứ hai cũng chính là thứ năm sáng sớm. Sớm đi mua nguyên liệu nấu ăn cờ len. Chuẩn bị cho tốt càng tiếp cận với thịt vụn trộn lẫn mặt tự chế phe ni bóp mặt. Tới cửa thư báo trong dương lấy ra hôm nay phần báo chí. Vừa ăn vừa xem bên trong, hắn theo ba cây len tờ báo buổi sáng bên trên thu được phi phàm tụ hội tin tức. Quả nhiên căng cứng thế cuộc dừng một chút hiểu tụ hội liền tổ chức. Cờ len mỉm cười tự nói một câu. Chờ đến 9 giờ. Hắn móc ra mạ vàng đồng hồ quả quyết. Ấm mở nhìn thoáng qua. Sau đó đối không người phòng khách. Đối nơi đó gồ bụng cửa sổ nói. Ta nguyện ý cung cấp trợ giúp. Điều kiện liền là các ngươi nói những cái kia. Nhưng điều kiện tiên quyết là lại cho ta mấy ngày. Hắn dừng một chút, ngậm lấy ý cười nói, ta cần làm một chút chuẩn bị. Ngoại trừ cờ len, không có những người khác trong phòng khách, bỗng nhiên vang lên một đạo phiêu hốt hư ảo thanh âm, được. Hoàn thành chuẩn bị về sau, ngươi đến quán ba đi một vòng. Le Lin tử tước trong thư phòng. Ốc Di ngồi trên ghế. Đưa tay băng su sai sửa sang lấy sau đầu lông tóc. Cũng đối thưởng thức o mi rượu nho rốt cùng trầm tính ngồi ở bên cạnh hưu nói. Các ngươi vội vã để cho ta tới có chuyện gì không, mặc dù nàng đây là la nớt sự kiện sau lần thứ nhất thấy rốt cùng hưu. Nhưng sớm đã thông qua su sai. Đem thủ lao thanh toán cho đối phương. Ăn. Gia nhập chúng ta ta rốt sau đó. Rốt nhìn như không có gì cải biến. Yêu nguyên lười biếng, ra thích đà kích hô. Nhưng che giấu một thứ gì đó lại hoàn toàn khác biệt. Nàng trước đó thỉnh thoảng sẽ lộ ra đồi phế. U buồn. Đối tương lai giống như không có ôm cái gì hy vọng. Mà bây giờ, phương diện này biểu hiện hoàn toàn biến mất. Độc tâm giả ớp di mặt ngoài cười nhạt, trong lòng tỉnh táo quan sát đến ma thuật sư tiểu thư trạng thái. Rốt uống hết còn lại rượu nho nói. Quả nhiên là Omi. Quả nhiên là nổi danh nhất rượu nho. So ta dĩ vãng uống đến những cái kia không biết tốt nhiều ít. Cấp độ vô cùng rõ ràng. Mỗi cấp độ đều có cảm thụ khác nhau. Nàng để ly rượu xuống nói. Cái kia khả năng xuất hiện người xem phương pháp phối trí cùng tâm lý luyện kim hội đầu mối tụ hội sắp triệu tập. Liền tại xế chiều. Như thế a. Vì cái gì như thế vội vàng ớt di cảm thấy nghi ngờ hỏi. Rốt cười giải thích một câu. Bởi vì cái kia liên hoàn sát thủ làm trễ nải đại gia quá nhiều chuyện. Mà lại nơi đó thuộc về bắc khu vùng ngoại u. Trực đêm giả lỏng lẻo nhất trễ thời điểm đúng là buổi chiều. U, V, G, W, W, M. Ớt di nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Cùng lúc đó, nàng ánh mắt quét qua. Im ắng thở dài một câu. Cùng dĩ vãng, cùng hiện tại rốt so sánh, thu trầm mặc rất nhiều. Lúc này bên cạnh Le Lin tử tước cũng ha ha cười nói, ớt gì, ta hỏi cùng các ngươi cùng đi. Vì cái gì ớt gì biết rõ còn cố hỏi. Le Lin hắng giọng nói, ta đã được đến dược sư phương pháp phối chế. Cần muốn giao dịch chút tài liệu. Nhà ta trong bảo khố cũng không có đối ứng cái kia hai loại. U, V, Quy, Quy, Mơ, rốt bán cho ta 300 bảng, nàng cam đoan là thật. 300 bảng. Ta nhớ được ngươi theo thế giới tiên sinh nơi đó mua được mới hoa 20-30 bảng. Ốc Di nhìn không được nhìn rốt liếc mắt. Tuyệt bí chi chủ 35 chương 120 người theo dõi bắc khu vùng ngoại ô. Nhanh bị bỏ hoang viện y học 3 tầng lầu dạy học bên trong. Dù cho mới 3 giờ chiều. Sương mù cùng mây tầng cũng đã làm cho cả ba cây len trở nên âm trầm tối tăm. Tựa như có một trận mưa to đem muốn tới. Rách nát hành lang bên trong. Âm lánh tia sáng sâu thắm chiếu xéo. Xuyên thấu cửa sổ. Nhường hết thảy lộ ra yên tĩnh vết thương. Xâm nhiên khiếp người. Đã là lần thứ hai tới chỗ này ớt di không còn giống trước đó như thế thấp thỏm cùng căng cứng. Mang theo giải phẫu mũ cùng khẩu trang to đầu tả hữu hơi đổi. Thói quen quan sát hoàn cảnh. Quan sát nơi này mỗi một chỗ chi tiết. Le Lin tử tước đi ở bên cạnh. Dần dần có chút sợ hãi. nhìn không được đè thấp tiếng nói nói. Nơi này làm sao cảm giác có chút cổ quái. Sẽ có hay không có u hồn ác dược a, làm một tên chỉ là nửa cái chân đạp vào vòng tròn thần bí học kẻ yêu thích. Hắn chân chính được chứng kiến siêu phàm hiện tượng chỉ có sốt xuyên tường cùng mở cửa. Đối oan hồn ảnh có thật tồn tại hay không cũng không xác định. Nhưng này không trở ngại hắn sợ hãi tương tự quái vật rốt nghiêng đầu ngắm hắn liếc mắt. Cố nén cười nói. Tham gia tụ hội đại bộ phận là phi phàm giả. Nếu quả thật có ác dược cùng u hồn. Bọn hắn khẳng định cao hứng phi thường. Ý vị này tài liệu hoặc là nô bộc. Thấy Le Lin tử tước rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại cố ý bồi thêm một câu. Dĩ nhiên. Ta nói chỉ là yếu kém cái chủng loại kia dược hồn. Chân chính thành hình ảnh cũng có thể để trong này hết thảy người vô thanh vô tức chết đi. Muốn chạy lại chỉ có thể ở ba tầng lầu ở giữa vừa đi vừa về. Làm sao đều ra không được. Tựa như tiến nhập mê cung. Phu tán thành gật đầu. Ta từng gặp được tương tự oan hồn. Tại mộ viên xoay chuyển tầm vài vòng đều trốn không thoát. Trong quá trình này. Một mực có người không hiểu thấu quay đầu. Tiếp lấy đột nhiên tử vong. Nếu như không phải có một vị phi phàm giả mang theo có mặt trời bùa chú. Có lẽ các ngươi hôm nay liền không gặp được ta. Le Lin tử tước dùng mình một cái. Bề bổn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ này khắc này. Vừa vặn có một cây khô bại nhánh cây tại gió lạnh gợi lên hạ đánh tới pha lê bên trên. Phát ra một tiếng vang nhỏ. Le Lin kém chút kêu lên tiếng bối rối hướng rốt cùng hưu hai vị phi phàm giả tới gần một chút. Ốc Di nhẫn nhìn nhanh đến bên miệng ý cười. An tính đứng ngoài quan sát lấy một màn này. Trong lòng thản nhiên thầm nghĩ. Ta gặp qua gần như thần linh ngu giả tiên sinh. Biết thần khí chi địa bạc ngân thành. Nghe nói qua sâu trong bóng tối đủ loại quái vật kinh khủng. Sẽ còn sợ cái gì oan hồn cùng ảnh bất quá. Ta xác thực còn không có chân chính gặp qua dược. Phi ấp gì. Ngươi nghĩ gì thế, loại chuyện này vẫn là không nên tùy tiện gặp gỡ tương đối tốt, trừ phi ta đã trở thành bác sĩ tâm lý. Ủng có ảnh hưởng những sinh vật khác phi phàm năng lực. Hoặc là đạt được khắc chế dược hồn loại quái vật thần kỳ vật phẩm. Một nhóm bốn người không khỏi bước nhanh hơn cấp tốc đi tới hôm nay tụ hội địa điểm. Trước khi vào cửa. Rốt tìm một cơ hội. Hơi gấp lưng eo. Tiến đến Vu bên tai nói. Ngươi vừa mới phối hợp đến không tệ lắm. Vậy mà có thể nhanh như vậy biên một cái chuyện xưa đi ra dọa người. Ngươi xem Le Lin tử tước không có bị khẩu trang che chỗ ở, trắng bệch đến độ nhanh nhìn không thấy khác nhan sắc. Phu xoay qua đầu, hơi lộ ra mờ mịt hồi đáp, ta không có biên chuyện xưa a. Đó là ta tới ba cây len trước đó tao ngộ sự tình. Rốt sườn sốt một chút. Bật thốt lên phản hỏi nói. Đó là thật này có cái gì tốt gạt người, Vu gương mặt không hiểu đều bị khẩu trang cho che khuất. Rốt chuyển qua đầu, nhìn trước đi hai bước, bỗng nhiên run rẩy một cái. Lúc này, đã không muốn tại âm u đáng sợ trong hành lang mỏi mòn chờ đợi Le Lin đưa tay đẩy ra tụ hội địa điểm cửa chính. Theo kẹt kẹt thanh âm quanh quẩn, ánh vào hắn tầm mắt chính là xi măng đúc thành mặt đất. Truyền vào hắn mũi quả nhiên là để cho người ta cau mày chất bảo quản mùi vị. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái ở vào trung ương so sánh ao lớn. Bên trong rót đầy trong suốt ố vàng chất lỏng. Nổi lơ lửng một đảo lại một đảo thân ảnh. Những thân ảnh kia đều toàn thân trần trụi. Có tương đối hoàn chỉnh. Có thì bị bóc đi một nửa vỏ ngoài. Hiện lên thịt bò khô giống như tông màu nâu. Đây đều là thi thể A, một đạo gào thảm giọng nam quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Từng tia ánh mắt tùy theo nhìn về phía Le Lin. Những ánh mắt này đều đến từ vây quanh ở ao chung quanh áo khoác trắng thân ảnh. Bọn hắn đồng dạng mang theo giải phẫu mũ cùng khẩu trang to. Chỉ có mắt cùng một chút làn da trần trụi tại bên ngoài. Le Lin thân thể lay động một cái. Chỉ muốn quay đầu liền chạy. Nhưng lại trông thấy ớt gì. Rốt cùng Vu không có chuyện gì phát sinh vượt qua hắn. Đi vào. Giả bộ không giống cùng một chỗ tới chỗ này đồng bạn. Hít vào một hơi, Le Lin suýt nữa buồn nôn. Hắn hồi trở lại nhìn bên ngoài, chỉ thấy hành lang u ám âm lãnh, lờ mờ, không nhìn thấy nửa cái người sống. Lại dùng mình một cái, Le Lin bề bổn tăng tốc bước chân, đuổi kịp ớp di đám người, tìm cái rời xa nhất ao địa phương ngồi xuống. Qua thêm vài phút đồng hồ, một cái áo khoác trắng thân ảnh ra khỏi hàng, dùng ao bên cạnh mang lưới câu cây gỗ, kéo một cỗ thi thể sang bên, cũng trực tiếp vào tay, đem đối phương túm đến mặt đất xi măng. Hắn dừng lại 2-3 giây, móc ra dao giải phẫu, xé ra thi thể phần bụng. Theo vết thương kia đi sâu, bỗng nhiên có âm lãnh thanh âm khàn khàn từ bên trong truyền ra, tổ sẽ bắt đầu. Le Lin dối tay đè chặt trên mặt khẩu trang, yết hầu nhúc nhích mấy lần, suýt nữa nôn mửa ra. Theo đủ loại giao dịch hoặc thành công hoặc thất bại, tù hội tiến vào giữa đoạn. Một mực bình tĩnh quan sát ớt di rốt cuộc mở miệng nói: ta muốn người xem ma dược phương pháp phối chế. Lời còn chưa dứt, nàng lập tức liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt quét tới, nhưng lại cấp tốc rời đi, không có dừng lại lâu. Mấy chục giây yên lặng về sau, giao dịch sinh non. 4 giờ chiều ra mặt, sắc trời càng tiếp cận ban đêm. Làm sao lại một dạng đều không có? Le Lin không có bảo trì quý tộc phong độ, hơi lộ ra sủi lơ dựa vào thùng xe tấm ván gỗ, thấp giọng giận dữ nói: lần này phi phàm giả tụ hội, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, khiến cho hắn cảm thấy mình đã nhận lấy cực lớn nguy hiểm. Nhưng coi như thế, hắn yêu nguyên không có mua đến trưởng thành một sừng phi mã sừng cùng vương miện sứa nọc độc kết tinh. Rốt âm thầm phủi hạ miệng ba nói: này rất bình thường. Mặc dù ba cây len là dễ dàng nhất lấy tới tài liệu địa phương, nhưng nếu như không có thể tham dự mỗi một cái phi phàm giả tổ hội, cái kia đồng dạng sẽ xuất hiện thời gian dài tìm không thấy mong muốn vật phẩm tình huống. Nay hoặc là cần vận khí, hoặc là cần phải kiên nhẫn. Tử tước tiên sinh, ngươi xem ước di tiểu thư mong muốn người xem phương pháp phối chế, đến bây giờ đều còn không có manh mối. Có lúc là gặp được lại không tiền mua. Ngồi ở bên cạnh Hu bất đắc dĩ nghĩ nói. Ước di thì trấn an Le Lin một câu: chờ ta trở về, liền đến nhà của ta trong bảo khố tìm một chút. Có lẽ có ngươi mong muốn. Nàng hôm nay mang tới thất thải tích long não tuyến yên, lại không gặp được pha si man thỏ tuổi sống dịch, cho nên chỉ là đổi 320 bảng tiền mặt, đây là làm xô sai tấn thăng làm chuẩn bị. Le Lin gật đầu, đang chờ mở miệng, bỗng nhiên trông thấy Vu bỗng nhiên ngồi thẳng, hơi cau mày nói: giống như có người đang theo dõi chúng ta, ta tin tưởng trực giác của ngươi. Làm sao bây giờ? Rút nhìn quanh một vòng hỏi. Theo dõi chúng ta có cái gì đáng giá theo dõi? Liền bán một kiện vật phi phàm phẩm, thu được mấy trăm bảng tiền mặt. Cho dù có người muốn cướp kiếp, chúng ta cũng không nên là xếp tại hàng đầu mục tiêu. Mặc dù Le Lin biểu hiện được như cái thái điểu, nhưng chúng ta không có. Mà lại tụ hội người biết cách triệu tập đã làm nhiều lần sự tình tới bảo hộ thành viên an toàn, phòng bị có người bị theo dõi. Trừ này. Phái người theo dõi liền là hắn, lần trước hết thảy đều rất bình thường. Ăn. Hai lần khác biệt tại chỗ nào? Ước gì suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Có lẽ là ta cầu mua người xem phương pháp phối chế hành vi, đưa tới tâm lý luyện kim hội quan tâm. Bọn hắn không có khả năng tùy ý bán đi người xem phương pháp phối chế. Nương theo đến tiếp sau tất nhiên là làm cho người nhập hội. Mà làm cho người nhập hội càng không phải là một chuyện đơn giản. Nhất định phải phòng bị đối phương là chuẩn trực đêm giả, chuẩn đại phạt giả, hoặc là mặt khác che giấu thế lực phái ra gián điệp. Không quan sát mục tiêu, không tiến hành khảo tra, tổ chức liền sẽ rất nhanh bị người diệt đi. Trầm ngâm mấy giây, ước gì đối rốt chờ có người nói, làm tốt bị tập kích chuẩn bị. Làm bộ không có phát hiện người theo dõi. Nếu như có thể thuận lợi trở lại hoàng hậu khu, không cần để ý ta cùng Le Lin thân phận bại lộ, các ngươi thì nhất định phải ẩn nấp rời đi. Nàng xanh biếc đôi mắt quét qua Le Lin, cười nhạt nói bổ sung: chúng ta là rất nhiều người đều biết thần bí hoặc kẻ yêu thích, tìm tới cơ hội tham gia phi phàm tụ hội rất bình thường. Dù cho theo dõi chính là chính thức phi phàm giả, cũng sẽ không hoài nghi gì. Bởi vì chúng ta đều vẫn chỉ là người bình thường. Cho nên, bọn hắn nhiều lắm là thông qua đường dây khác cảnh cáo một đôi lời. Có thể ta đã danh sách 8. Hồ, vì tiếp xúc tâm lý luyện kim hội, liền phải bốc lên một điểm nguy hiểm. Chính thức phi phàm giả hẳn là sẽ không để mắt tới chỉ là cầu mua phương pháp phối chế ta mới đúng. Hẳn là không pháp vòng qua tụ hội người tổ chức theo dõi đến chúng ta. Ta muốn tin tưởng phán đoán của mình ớt gì ở trong lòng cho mình phồng lên khí. Được a. Le Linh tử tước lẩm bẩm đáp ứng xuống. Xe ngựa như thường tiến lên. Cũng mấy lần vòng quanh. Đến cuối cùng. Ướp di đám người dựa theo dự định. Còn thay đổi một cỗ. Trong quá trình này, người theo dõi từ đầu đến cuối không có bày ra tập kích. Đến hoàng hậu khu Le Linh tử tước phủ để cửa sau. Hai vị quý tộc dùng bình thường phương pháp trở về. Rốt cùng khu thì riêng phần mình dựa vào bản thân kỹ xảo rời đi. Qua mười mấy phút. Ước Di mang theo lông vàng đại cẩu su sai cùng tùy thân đám nữ bộc. Ngồi chính mình xe ngựa. Không có che lấp từ cửa chính rời đi. Nghe bánh xe nhấp nhô thanh âm. Nàng không cách nào xác nhận phải chăng còn có người theo dõi. Chỉ có thể tự động phát tán mở suy nghĩ. Hôn dơ bá tước con gái hết sức hiển nhiên không có thể trở thành bất luận cái gì phi phàm thế lực gián điệp. Quá khứ của nàng không có một chút vấn đề. Nàng yêu thích thần bí hoặc là mọi người đều biết sự tình. Nàng thân phận và địa vị đều có thể mang đến không giống với những người khác trợ giúp. Có lẽ, hai ngày nữa liền sẽ có tâm lý luyện kim hội thành viên thử tiếp xúc ta đi. Ước gì có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương nghĩ đến. Nói là muốn làm chuẩn bị. Cờ Len lại không có chuyện gì tại giác câu lạc bộ tiêu ma hai ngày. Thậm chí còn cùng thuật cưới ngựa giáo sư ta lim đám người tổ một lần ván bài. Nhỏ thắng mấy thơn. Trước khi ngủ, hắn chưa quên đi dơ gen luật sư nhà bên ngoài nhìn một chút. Xác nhận có hay không có ánh đèn. Muốn hay không cho mèo ăn. Thứ 6 8 giờ tối, hắn đeo lên thiết diện cỗ. Búp xong mang mũ trùm trường bào màu đen. Tiến nhập trí tụ chi nhãn lão tiên sinh cái kia trong phòng khách. Vượt bí chi chủ 35 chương 121 đạn duy nhất ngọn nến chập chờn mờ nhạt ánh nến. Chiếu lên phòng khách bốn phía vách tường ám ảnh lưu động. Cờ Len tìm cách thuận tiện nhất tại chạy trốn vị trí. Nhìn quanh một vòng. Nhìn thấy hai má pháp lệnh hoa văn rất sâu trí tụ chi nhãn lão tiên sinh. Nhìn thấy khuôn mặt mập mạp dược sư. Ăn. Đi qua lần nữa so sánh. Mặc dù hắn mang theo có thể che khuất bên trên nửa gương mặt thiết diện cỗ, nhưng vẫn là cơ bản có thể xác nhận hắn chính là ta tại Louis gánh xiếc thú tiểu kịch tràng bên trong gặp phải cái kia miệng thiếu nam tử. Cờ Len thu hồi ánh mắt, chờ đợi lấy tụ hội chính thức bắt đầu. Cái kia sau lưng có công tượng nữ sĩ che lấp đến tương đương nghiêm mật, cùng đại bộ phận người tham dự một dạng, cho nên hắn không cách nào tại đối phương mở miệng trước liền xác nhận nàng có hay không có đến. Qua thêm vài phút đồng hồ, trí tuệ chi nhãn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường máy móc đồng hồ treo tường. Ha ha cười nói. Hôm nay tới người hết sức đủ a. Bắt đầu đi. Hắn lời còn chưa dứt. Mập mạp dược sư đã đoạt mở miệng trước. Ta cần một con siêu phàm sinh vật làm thí nghiệm. Tốt nhất là thú loại. Tốt nhất là đã chế phục. Không có quá lớn tính nguy hiểm. Thú loại siêu phàm sinh vật Cờ Len nghe được hơi có xúc động. Hắn nhớ lại đối phương tại gánh xiếc thú tiểu kịch tràng bên trong nói những lời kia. Nhớ lại đối phương tựa hồ có thể đọc hiểu giá thú ý nghĩ. Chỉ là một cái dược sư. Lại nắm giữ lấy dạng này năng lực. Đồng thời còn tại cầu mua thú loại siêu phàm sinh vật. Ăn. Ta nắm tinh linh chi tuyển tủy chất kết tinh bán cho hắn về sau. Hắn hẳn là liền đã tập hợp tài liệu. Thu hoạch được tấn thăng. Nói cách khác. Dược sư đằng sau cái kia danh sách cùng khu xử giã thú có quan hệ Cờ Len căn cứ đã biết tin tức. Làm ra một cái phỏng đoán. Lúc này. Có người cười nhạo lấy đáp lại dược sư. Ai sẽ nắm siêu phàm sinh vật lưu tại bên cạnh mình lại nguy hiểm. Lại dễ dàng bị người phát hiện. trực tiếp giết chết bảo tồn phi phàm tài liệu không phải dễ dàng hơn bí mật hơn sao? Dược sư xưa nay không tại ngôn ngữ bên trên nhận thua. Lúc này a một tiếng, ngu xuẩn ý nghĩ, ngươi lại không thể cam đoan cái kia siêu phàm sinh vật trên người phi phàm tài liệu đúng lúc là ngươi cần, vừa vặn có thể bán được, còn không bằng thuần phục nó, khu xử nó, để nó trở thành giúp đỡ, nhưng thực lực của mình gấp bội. Nói xong thanh âm hắn nhỏ dần, cảm giác mình tựa hồ tiết lộ một chút quan trọng bí mật. Cứt chó, vì cái gì ta chính là không quản được cái miệng này? Dược sư ở trong lòng hung hăng giúp chính mình một bàn tay. Quả nhiên, cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Dược sư nhu cầu không hề nghi ngờ không có đạt được thỏa mãn. Nơi này người tham dự đại bộ phận danh sách đều không cao. Tại ba cây len cũng không là thân phận gì hiển hách người. Tự thân đều trôi qua so sánh cảnh giác. Tiếp cận với miễn cưỡng duy trì. Làm sao có thể sẽ còn xa xỉ nuôi một con siêu phàm sinh vật. Mà lại, trọng yếu hơn là, hoang dại siêu phàm sinh vật thường thường đối với nhân loại hết sức căm thù. Một khi gặp được, ngươi không chết, chính là ta vong. Nếu như muốn bắt sống, nhất định phải có đủ mạnh đoàn đội, hoặc là tại trên thực lực nghiền ép đối phương. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ một ít danh sách người có đặc thù, vừa vặn thích hợp với loại tình huống này năng lực. Một hồi thất vọng về sau, dược sư ho nhẹ hai tiếng nói, ta mang không ít dược tề tới, đều là các ngươi biết hiệu quả, mong muốn chờ nhanh lúc kết thúc mở miệng. Lại là trị liệu thương thế, cuồng bạo tự thân cùng đề cao phương diện kia năng lực mấy loại dược tề. Cờ len oán thầm một câu, cười nhẹ một tiếng, làm đối phương ra cái chủ ý. Ngươi có khả năng mua sắm danh sách 9 phương pháp phối chế, tìm tới tương ứng phi phàm tài liệu, sau đó điều phối thành ma dược, cho ăn cho ngươi xem bên trong thú loại động vật. Như thế ngươi liền sẽ có được danh sách 9 siêu phàm sinh vật. Về sau còn có thể không ngừng thông qua đến tiếp sau ma dược để nó tấn thăng. Dĩ nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ tài lực, cũng có thể đối phó mất khống chế khiếm khuyết phẩm. Dược sư nghe được ngây người mấy giây, một hồi lâu mới nói, thật sự là xa xỉ a. Ta chỉ là cho mình tích lũy tiền, tìm cần phi phàm tài liệu, liền đầy đủ khó khăn. Động vật ăn ma dược mất khống chế lại là đại khái suất sự tình, không nhiều tới mấy lần, rất khó thành công. Có thể người làm như vậy khẳng định có lặng mỏ hoặc là mở ngân hàng. Chúng ta rốt sẽ chính nghĩa tiểu thư hẳn là liền nuôi một con siêu phàm sinh vật. Cờ len chợt vì dược sư thấy lòng chua xót, thật muốn buông ra liều lĩnh kiếm tiền. Dược sư tuyệt đối là thấp danh sách bên trong dễ dàng nhất tụ tập được hàng loạt tài phú loại hình. Nhưng vấn đề ở chỗ, này cũng tương tự dễ dàng bị chính thức phi phàm giả để mắt tới. Lại có mấy cái cọc giao dịch hoặc hoàn thành hoặc sinh non về sau. Cờ len nghe thấy được cố ý đè thấp tiếng nói, ta lần này chỉ mang đến một kiện phi phàm vũ khí. Nó là 50 phát có sự khác biệt hiệu quả đạn. Trong đó 20 phát có khắc họa mặt trời lĩnh vực đánh dấu cùng ký hiệu, tạo thành hoàn chỉnh bùa chú, có thể hữu hiệu tình hóa dược hồn loại quái vật, tổn thương đến tương đối cường lực oan hồn cùng ảnh, cho nên gọi tình hóa đạn. Còn có 20 phát nhằm vào ô uế sa đỏa loại sinh vật, gọi săn ma đạn. Mặt khác 10 phát tương đối khắc chế tà dị loại quái vật, gọi trừ tà đạn. Hiệu quả đều có thể ổn định duy trì 18 tháng, thậm chí càng lâu. 50 phát 500 bảng, hoặc là dã man nhân ma dược phương pháp phối chế, cũng tặng kèm một thanh đường kính thích hợp đặc chế súng lục ổ quay. Quả nhiên dựa theo ta lần trước đề nghị làm tương tự đạn. Bất quá nhìn so với bình thường phi phàm vũ khí muốn phức tạp a. Lâu như vậy mới làm một bộ. Cờ len không có cho người khác lưu cơ hội, trực tiếp mở miệng nói, ta có dã man nhân ma dược phương pháp phối chế. Lúc này, một vị kích thước khá cao nam tử cũng ra giá, 550 bảng. Tại đương đại, đây là thuận tiện nhất mang theo cùng sử dụng phi phàm vũ khí. Cái kia che lấp rất nghiêm mật nữ sĩ tiếng nói trong mang theo khó mà áp chế vui mừng nói, Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, ta ưu tiên lựa chọn dã man nhân phương pháp phối chế. 600 bảng. Vị nam tử kia lần nữa nâng lên báo giá. Không, đây không phải kim vấn đề tiền. Sau lưng có công tượng nữ sĩ nghiêng đầu nhìn về phía cờ len. Thành giao, nhưng xin mời trước tiên đem phương pháp phối chế giao cho trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh. Từ hắn tiến hành xem xét. Phụt! May mà ta lấy được hắc hoàng đế bài. Bằng không gặp được cố tình nâng giá áp như vậy người, hôm nay khẳng định hồi xuất huyết nhiều. Cờ len cuốn lên trường bào, từ trong sườn trong túi lấy ra đã sớm viết xong dã man nhân phương pháp phối chế, cũng bày ra nhìn thoáng qua. Danh sách 8 dã man nhân, chủ yếu tài liệu: cuồng hóa thảo 1 gốc, đại địa tê giác ruột đặc 1 sừng kết tinh. Phụ trợ tài liệu: thâm văn hồ đào 1 cái, hương phong thảo 1 gốc, cây dương gia ngâm gia thuần lộ 10 mơ, lơ, liệt tửu 100 mơ, lơ. Xác nhận không sai về sau, cờ len một lần nữa xếp lại trang giấy, giao cho người hầu. Cùng trước đó lần kia một dạng, trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh lấy ra cái viên kia rất nhiều nhỏ vụn kim cương chen trúc màu xanh lá như mắt bảo thạch chiếc nhẫn. Mô phỏng ra công chứng viên phi phàm năng lực. Xác nhận phương pháp phối chế là chân thật. Nghe được vị lão tiên sinh này tuyên bố phương pháp phối chế hữu hiệu lúc, cái kia sau lưng có công tượng nữ sĩ rõ ràng thở phào một cái, đem một cái lớn chừng bàn tay hình vuông hộp sắt đem ra. Đi qua người hầu truyền lại, nàng toại nguyện thu hoạch phương pháp phối chế, không kịp chờ đợi tại chỗ bằng phẳng rộng rãi. Nhìn mấy lần, tựa hồ mong muốn trực tiếp trí nhớ, mà cờ len thì tay cầm hộp sắt. Ba mở ra, xem ký lên thu hoạch. Cái này trong hộp sắt đạn chia làm 3 chồng chất. Một bộ phận hiện ra màu vàng kim nhạt trạch, tựa hồ mới từ trong nước nóng moi đi ra. Một bộ phận toàn thân màu bạc, che kín hoa văn, băng lãnh lại thần thánh. Ít nhất cái kia bộ phận tại đồng thau vẻ bên trong toát ra ánh vàng. Mơ hồ có thể trông thấy bên trong khắc rõ rất nhiều đánh dấu cùng ký hiệu. Ăn là thật. Tại thần bí học lĩnh vực, cờ len điểm ấy phân biệt lực vẫn là có được. Hắn lạch cạch một tiếng khép lại cái nắp, đem món kia vật phẩm chứa vào trường bào dưới trong túi quần áo. Đến mức cái kia nắm đưa tặng súng lục ồ quay, hình dạng và cấu tạo không có gì đặc thù, thương thể hiện lên sâu hơn đồng thau sắc. Nắm chuôi thì từ gỗ hồ đào chế thành. Bởi vì dưới nách súng túi cũng tại lần trước cảnh sát lâm kiểm lúc mất đi, cờ len chỉ có thể đem súng lục đeo ở hông, dùng quần áo che lấp. Hoàn thành trận này trong kế hoạch giao dịch về sau, hắn nhìn quanh phòng khách một vòng, cố ý kéo cao tiếng nói: ta cần mặt trời thánh thủy, mặt trời thánh huy chờ cường lực tình hóa loại vật phẩm. Ta có khả năng ra kim bảng mua sắm, cũng có thể cầm phương pháp phối chế làm trao đổi. Tỷ như dã man nhân đến tiếp sau danh sách 7 hối lộ giả, dĩ nhiên nếu có lãnh vực thần bí cùng siêu phàm thế giới vấn đề cần giải đáp, ta cũng có thể thử một lần. Bất quá không bảo đảm có thể trả lời đi ra. Dược sư tại đối diện nghe được mở to hai mắt, hắn cảm giác cái này là vị kia may mắn tiểu tử. Thế nhưng là hắn mới trở thành phi phàm giả không bao lâu, làm sao lại có thể được đến nhiều như vậy vật có giá trị? Dược sư càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình lựa chọn ban đầu sai lầm. May mắn mới là trọng yếu nhất, mà mua dã man nhân phương pháp phối chế nữ sĩ suýt nữa không cách nào khống chế chính mình, kém chút dùng nguyên bản tiếng nói phát ra tiếng: ta không có thứ mà ngươi cần sự vật, thế nhưng ta có khả năng thanh toán kim bảng. 800 bảng. Cờ len nuốt vào thành giao cái này từ đơn. Suy nghĩ một chút, vẫn là khẽ cười nói: ta tạm thời chỉ tiếp nhận lấy vật đổi vật. Ta lần sau tụ hội hẳn là sẽ còn lại đến, ngươi có khả năng sớm sưu tập tương tự sự vật. Tạm thời. Vị nữ sĩ kia nhai nuốt lấy cái này từ đơn, thong thả vuốt cằm nói: được rồi. Về sau, còn lại người tham dự không ai mở khẩu. Cờ len nhu cầu đồng dạng không thể đạt được thỏa mãn. Bởi vì tại Ba Lê Len, tại Du Ăn Vương Quốc, Vĩnh Hằng Liệt Dương tín đồ là có thể bị coi là tà giáo đồ xử lý. Cho nên, lưu thông tại phía ngoài giống vật phẩm vô cùng ít ỏi. Cờ Len cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không là quá để ý, hắn còn có chuẩn bị tuyển phương án. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, vị kia Vu tiểu thư từng đi tìm một cái Vĩnh Hằng Liệt Dương phi phàm giả tín đồ làm tình hóa mà lại. Vị kia khát vọng hối lộ giả phương pháp phối chế nữ sĩ khẳng định cũng sẽ tích cực tìm kiếm. Cờ Len không nói thêm gì nữa, dự thính lên đến tiếp sau giao dịch cùng trao đổi. Tụ hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, một vị dáng người trung đẳng, không có gì đặc điểm người tham dự nhéo nhéo trên mặt thiết diện cổ, dùng hùng hậu nam bên trong âm nói: ta cần muốn thành niên quả phụ lớn nhện tia tuyến. Trưởng thành quả phụ lớn nhện tia tuyến hết sức quen tai a, ta giống như ở nơi đó nghe nói qua. Cờ Len hơi cau mày, vô dụng bói toán đau khổ nhớ lại. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đây là vui thích ma nữ dược tề tài liệu chính một trong dược bí chi chủ 35 chương 122 thăm dò queo đi đường phố hoan du là ma nữ con đường danh sách 6. Cờ Len thông linh xê dơn phu nhân lúc thu được nó hoàn chỉnh phương pháp phối chế. Bình lúc mặc dù rất khó nhớ lại nội dung cụ thể, nhất định phải dựa vào mộng cảnh bói toán hỗ trợ mới có thể lại hiện ra. Nhưng thật muốn nghe được bao gồm chủ yếu tài liệu, vẫn là hội cảm giác quen thuộc, hội sinh ra liên tưởng. Hắn nhìn không được nghiêng đầu đánh giá vị kia cầu mua người liếc mắt. Theo màu da, dáng người, tiếng nói cùng khuôn mặt không có bị che khuất đường nét các phương diện, xác nhận đối phương là vị nam tính. Hoan du ma nữ trước đưa là nữ vu, mặc kệ vốn là cái gì giới tính, chỉ phải qua một cửa ải kia, đều sẽ thống nhất là nữ tính. Vị này rõ ràng không phải a. Hắn còn không có thành nữ vu cầu mua cái gì hoan du ma nữ tài liệu chính ăn. Chẳng lẽ hắn đang giúp người mua sắm hắn là một vị nào đó nữ vu hợp tác đồng bạn, hoặc là trung thành cấp dưới? Thế nhưng là ma nữ giáo phái làm một cách tương đương cổ lão lại truyền thừa đến nay che giấu tổ chức, hẳn là sẽ không quá thiếu tương ứng tài liệu. Coi bọn nàng bản tính, dùng chức thành viên còn sót lại phi phàm đặc tính đến hoạt động chế ma dược thuộc về như người bình thường kỹ thuật. Cầu mua người sau lưng nữ vu cùng tổ chức mất liền rồi ý nghĩ xuất hiện ở giữa. Cờ Len rất có theo dõi hạ đối phương xúc động. Nhưng cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn lý trí từ bỏ quyết định này. Trước không đề cập tới có thể hay không vòng qua trí tuệ chi nhãn phòng bị biện pháp, khóa chặt tung tích của đối phương. Chỉ là đối diện tình huống không rõ, không kịp làm bói toán chờ nhân tố, cũng đủ để cho hắn lựa chọn tuân theo tâm ý nguyện. Một phần vạn bên kia không chỉ là một cách nữ vu, còn có khác tương đối cường lực phi phàm giả đâu mà lại. Nữ vu tấn thăng hoan du ma nữ là chuyện tốt. Cái trước tan họp gieo tai họa, nguy hại rất nhiều người vô tội. Chỉ khi nào trở thành cái sau, mục tiêu ngay tại hoan du lên. Đơn giản tới nói chính là xã hội tính nguy hại nhỏ. Cờ Len lẩu bẩu một câu. Trưởng thành quả phụ lớn nhện tia tuyến đã thuộc về tương đối quý giá, tương đối hiếm thấy phi phàm tài liệu. Tựa như Cờ Len tấn thăng danh sách 6 cần thiên diện kẻ săn thú não bộ gì biến tuyến yên cùng ra người ảnh đặc tính một dạng. Không sai biệt lắm tương đương thủ đô có phần khu vực tốt nửa tòa nhà phòng ở. Cho nên, vị kia cầu mua người cũng không đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Chuẩn xác tới nói, không ai cho hắn trả lời chắc chắn. Tụ hội không khí tùy theo trở nên yên lặng, mãi đến mập mạp dược sư mở bán mang tới những dược tề kia. Đi qua trước đó nếm thử, hắn có không ít khách hàng quen. Không đến 3 phút, liền bán hết hết thầy có thể bán vật phẩm. Thu hoạch vượt lên trước 50 bảng tiền mặt. Theo trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh tuyên bố tụ hội kết thúc, từng cái người tham dự dựa theo khác biệt trình tự, khác biệt khoảng cách, từ khác nhau lối đi lần lượt rời đi. Cờ Len ở vào giữa đoạn, quấn đến khác yên lặng đường đi giải trừ ngụy trang về sau, hắn lập tức hướng đông khu đi đường. Tại lạnh lẽo cùng đủ loại mùi thối hỗn tạp trong đêm đến cây cỏ đen đường phố, tiến vào thuê lại cái kia một căn phòng ốt, cũng ở trên đường mua một cái dưới nách súng túi. Không làm nghỉ ngơi, hắn xuất ra súng lục ồ quay, mở ra trang bị phi phàm đạn hộp sắt, lấy ra hai cái tình hóa đạn, hai cái săn ma đạn cùng một cái trừ tà đạn. Đưa chúng nó từng cái nhét vào lỗ thủng, đặt cạnh nhau kích phát ở vào không ồ đạn chỗ. Bày hạ tư thế, thử một chút xúc cảm cùng có thể hay không như người bình thường kích phát. Cờ Len đem súng lục để vào dưới nách súng túi, bận rộn làm lên khác chuẩn bị. Tỉ như kiểm tra làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá toàn hắc chi nhãn có hay không có gì thường. Tỉ như đem A-ke đồng chạm canh gác để vào chứa đạn hộp sắt. Cũng mượn nhờ thánh giả phấn trợ giúp, chế tạo một cái kề sát vu biểu mặt phong bế linh tính chi tường, hoàn thành đối cái viên kia cổ lão đẹp đẽ đồng chạm canh gác che giấu. Xác nhận ba loại bùa chú riêng phần mình hình dạng cùng vị trí về sau, Cờ Len lại đi khói xám phía trên làm bói toán. Tiếp lấy đeo lên mũ lưới chai, lần nữa đi ra ngoài. Mục tiêu của hắn là cầu lớn Nam Khu Queo đi đường phố số 32. Là kẻ trộm phát hiện vạn năng chìa khóa cái chỗ kia, nơi đó có lẽ có học đồ đến tiếp sau phương pháp phối trí hoặc tương quan vật phẩm manh mối. Cờ Len sớm muốn đi thăm dò, nhưng hắn hoài nghi cái kia chết thảm gia hỏa có biến thành oan hồn loại sinh vật. Một mực chờ đến mua xong tình hóa đạn mới dám hành động. Ma thuật sư không làm không chuẩn bị biểu diễn đoạt tại hơi nước tàu điện ngầm dừng lại vận động trước đó. Cờ Len dùng này loại nhất tiết kiệm kim tiền phương thức đã tới cầu lớn Nam Khu. Cũng đổi thừa công cộng xe ngựa, đi vào queo đi đường phố phù cận. Lúc này, bóng đêm càng thâm. Ba cây Len đang rơi xuống tài liệu thi thấu xương lạnh lẽo mưa phùn. Người đi trên đường phố gần như không có. Khí ga đèn đường ánh sáng thì bị pha lê mặt ngoài nhiễm phải chất lỏng khiến cho mờ mịt mông lung, nhưng hết thảy nhìn tựa như ở trong giấc mộng. Cờ Len ra một vòng, quan sát tốt số 32 cái kia tòa nhà phòng ốt tình huống, đi vào nó bên cạnh, leo lên đến lầu 2. Theo tới trước tiểu thâu mở ra lại rõ ràng không có cách nào lại đóng lại ban công môn. Nhẹ nhóm tiến nhập mục tiêu bên trong. Hắn chưa mang vạn năng chìa khóa, sợ hãi món kia vật phẩm lại ở chỗ này dẫn tới không bình thường phản ứng dây chuyền. Nhà này phòng ốt cách cuộc cùng như người bình thường giống nhau. Một đầu kết nối lấy hai bên ban công hành lang quán xuyên toàn bộ lầu 2. Nó hai bên phân biệt có phòng ngủ, phòng tắm, phơi nắng phòng, phòng khách chờ gian phòng. Mượn ban công chỗ chiếu vào phi hồng quần trăng, Cờ Len trông thấy nơi này hết thảy môn đều được mở ra. Bên trong đủ loại vật phẩm ném đầy đất, ngổn ngang không thể tả. Hẳn là lúc trước cái kia tiểu thâu làm. Hắn cầm không đi tất cả vật phẩm, chỉ có thể tìm kiếm đáng giá nhất những cái kia. Bất quá, hắn cầm vạn năng chìa khóa, không đến mức còn muốn mở cửa à. Cờ Len từng cái gian phòng đã kiểm tra đi, tìm kiếm khả năng liên quan đến lãnh vực thần bí sự vật. Qua không biết bao lâu, mang theo màu đen bao tay hắn không có chút nào thu hoạch đi vào đầu bậc thang. Hắn vừa hướng xuống đi hai bước, trong mắt bỗng nhiên chiếu ra một bóng người, thân ảnh kia dán chặt lấy khúc quanh thang lầu vách tường, đưa lưng về phía Cờ Len. Sau đầu tóc đen dày đặc, cơ hồ che khuất cổ. Sớm đã mở ra linh thị Cờ Len còn chưa kịp quan sát, thân ảnh kia lại đột nhiên động, cổ của hắn két két rung động ở giữa. Đầu liền như thế quay lại, mà thân thể yêu nguyên đưa lưng về phía lầu hai mông lung, mỏng manh, tư ảo phi hồng ánh sáng mỏng bên trong. Thân ảnh kia con ngươi hoàn toàn lồi đi ra, viết đầy sợ hãi. Ba cái kia hai khỏa con ngươi rơi tại mặt đất. Ầm, thân ảnh kia đầu thoát ly cổ đập vào cầu thang bằng gỗ bên trên. Cũng sớm đã chết rồi, không có linh tính hào quang. Cờ Len tỉnh táo nhìn xem, bình phán lấy, tựa như vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là một trận nháo kịch. Hắn từ đối phương cổ xưa màu đen quần áo cùng lầu hai rộng mở rất nhiều gian phòng chờ chi tiết làm ra suy đoán, cho rằng đây là một cái khác kẻ trộm. Lúc trước tên trộm kia về sau vào xem nhà này phòng ốt kẻ trộm, nhưng tiếc nuối là hắn không có may mắn như vậy. Chẳng lẽ nói vạn năng chìa khóa kỳ thật trói buộc nơi này nguy hiểm, chờ đến nó bị lấy đi. Hết thảy liền bạo phát, cờ len rút ra súng lục. Điều chỉnh kích phát vì cùng cò súng. Dọc theo cầu thang. Từng bước một đi vào cố kia tử thi bên cạnh. Hắn ngồi xổm xuống, hơi làm kiểm tra, không thể phát hiện cổ bị vặn gãy bên ngoài mặt khác nguyên nhân cái chết. Trầm ngâm mấy giây. Cờ len đứng thẳng người. Cẩn thận xuôi dòng. Dù cho lòng bàn chân là làm bằng gỗ cầu thang, hắn đều chưa dấm ra két két thanh âm. Nhất giai, hai giai, tam giai, hắn đi đến cầu thang, dấm lên mặt đất. Trước mắt của hắn là một đầu nối liền hai bên hành lang. Nơi đó có phi hồng ánh trăng chiếu nhập vào đến. Mơ hồ phát họa ra ban công đường nét. Mà hai bên hành lang. Phiến phiến cửa phòng mở rộng. Lộ ra bên trong vật phẩm tản mát ngổn ngang cảnh tượng. Nơi này không có phòng khách. Không có nhà hàng. Cũng không có phòng bếp. Đây là lầu 2 cờ len từ lầu 2 hướng xuống. Đi đến cầu thang. Lại về tới lầu 2 mà trong quá trình này, hắn cũng chưa phát hiện mảy may gì thường, cờ len không có bối rối. Thong thả quay người. Chỉ thấy sau lưng cầu thang là thông hướng phía dưới, nói cách khác. Ta cái chủng loại kia đặc thù chỉ có thể đối kháng nhập mộng. Thông linh chờ trực tiếp xâm nhập tâm trí ta thể. Xâm nhập tâm ta linh thế giới phi phàm năng lực. Hoặc là phát giác được vị trí hoàn cảnh không thuộc về thế giới hiện thực. Ta yêu nguyên sẽ bị ảo giác ảnh hưởng. Cờ len móc ra hộp diêm, dùng tay cầm súng vứt mấy cây diêm đi ra. Hắn tiếp tục xuôi dòng, mỗi đi mấy tầng cầu thang, liền ném một cây diêm. Cờ len lần nữa đi tới khúc quanh thang lầu, lần nữa nhìn thấy cố kia đầu cùng thân thể tách rời tử thi. Đúng lúc này, hắn gáy bỗng nhiên có để cho người ta lông tơ đứng vững, gió lạnh thổi tới. Ba cờ len vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo xích hồng hỏa diễm theo sau lưng của hắn dâng lên, phóng tới nóc nhà. Ngọn lửa kia thiêu đốt lên, phảng phất dương nanh múa vuốt quái vật, tuy nhiên lại không có đốt đến bất luận cái gì. Cờ len vừa mới chuẩn bị quay đầu dùng linh thị quan sát. Thân thể bất chợt cứng đờ. Phảng phất rơi vào mùa đông ghét băng trong hồ. Hắn nhìn không được run lên, tay trái chậm rãi bóp hướng cổ của mình, nhưng lại bị hắn cưỡng ép theo trở về. Lúc này cờ len bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng. Hắn đem cưỡng ép khống chế lại tay trái vươn vào túi áo bên trong. Giải trừ đi linh tính chi tường. Mở ra chứa đạn hộp sắt. Ngay sau đó. Hắn nắm chặt A-xe đồng chạm canh gác. Đưa nó đem ra. Dùng sức lắc một cái. Ném hướng phía dưới cầu thang nửa chỗ trống, cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được trong thân thể âm lãnh cùng cứng ngắc biến mất. Hắn linh cảm bên trong. Một đoàn tà dị lạnh lẽo sự vật gấp nhảy lên mà ra. Tựa như chơi đùa nhặt bóng chó chỉ một dạng. Nhào về phía A-xe đồng chạm canh gác, cờ len trên khóe miệng câu. Nâng tay phải lên. Nhắm chuẩn đồng chạm canh gác phương hướng bóp lấy cò súng. Cũng nhẹ giọng mở miệng nói. Bái bai. Âm vàng nhạt tỉnh hóa đạn bay ra, chuẩn xác chúng đích đoàn kia lạnh lẽo mơ hồ sự vật. Một tiếng hét thảm vang lên theo. Ngọn lửa màu vàng giữa không trung buộc vòng quanh hình người phát hỏa ấm áp hào quang sáng tỏ bên trong. Tất cả âm lãnh, tất cả tà dị, đều cấp tốc tiêu tán hết sạch. Cung A-xe đồng chạm canh gác rơi xuống đất, đảo vài cái, lăn đến lầu một trong phòng khách. Cờ len lại nhìn chung quanh tình cảnh. Phát hiện đã cùng vừa rồi có nhất định khác biệt. Tỉ như cố kia tử thi đầu cũng không cùng thân thể tách rời. Hắn dùng hai tay bóp chết chính mình. A, có chuẩn bị quả nhiên liền rất nhẹ nhàng. Cờ len cười nhẹ một tiếng. Dọc theo cầu thang. Lần nữa xuôi dòng. Thuận lợi đã tới lầu một. Nhặt lên A xe đồng chạm canh gác. Cũng thuận tay quăng hai lần. Dùng cách này phán đoán nơi này là còn có hay không khác oan hồn ảnh. Xác nhận đã không còn vấn đề về sau, hắn nhận biết phương hướng trực tiếp đi tầng hầm. Đi đến cầu thang. Thông qua cửa phòng. Hắn nhìn thấy mộng cảnh bói toán bên trong, nhìn thấy bộ kia hình ảnh. Nhìn thấy bày ở dài mảnh trên bàn màu nâu bản bút ký. B, sơ, giờ này chưa có cơ hay. Tuyệt bí chi chủ 35 chương 123 A mở ra ham gia tộc ngoại trừ vạn năng chìa khóa cùng khảm nạm kim cương màu bạc đồng hồ quả quyết đã bị tiểu thâu lấy đi. Nơi này yêu nguyên duy trì ta mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy bộ dáng. Cờ len nhìn quanh một vòng. Đem màu đen nồi sắt. Lọ thủy tinh con cùng để đó rất nhiều ngọn nến lại sớm đã dập tắt đèn đồng không chờ sự vật thu nhập trong mắt. Hắn linh thị cùng linh cảm nói cho hắn biết. Đây đều là hết sức phổ thông vật phẩm. Không mang theo mảy may linh tính quang vinh. Ăn, nhưng cùng lúc trước so sánh, vẫn là nhiều một chút đồ vật. Cờ len dối ra mang theo màu đen bao tay bàn tay trái chạm đến hạ dài mảnh bàn mặt ngoài. Hắn đầu ngón tay lập tức nhiễm phải rõ ràng bụi bặm. Cờ len tỉ mỉ lục soát một lần. Cũng sơ bộ làm bói toán. Không có phát hiện mật thất cùng hốc tối. Thế là đưa ánh mắt về phía quyển kia màu nâu bút ký. Cẩn thận lật ra. Tờ thứ nhất nội dung ánh vào trong mắt của hắn. Tướng này là một cái chịu nguyền rủa gia tộc quật khởi lần nữa lịch sử ta phải nhớ hạ mỗi một cái điểm mấu chốt. Đáng tiếc. Ngươi vừa ăn xong danh sách chín ma dược liền mất khống chế mà chết. A bờ gia ham gia tộc vinh quang vẫn như cũ chỉ có thể dừng lại tại bên miệng. Cờ len oán thầm một câu tiếp tục hướng xuống xem cũng tốc độ cao lật giấy. Một khi xác nhận giá trị, hắn liền sẽ mang đi bút ký, không tại hiện trường dừng lại lâu. Chúng ta à mở ra ham gia tộc là kỷ đệ tứ đứng đầu nhất đại quý tộc một trong. Là phi vu ve vương triều chủ yếu người ủng hộ. Thời đại kia, vô luận là du ăn ngõ ướp gia tộc, phu sa ghe y ho gia tộc, vẫn là zin di si so zon gia tộc. Phe ni bót cát ti la gia tộc đều chỉ có thể ngưỡng nhìn chúng ta. Xác thực, khi đó bọn hắn đã không yếu. Nhưng chúng ta càng mạnh dù cho trong truyền thuyết Antigonus gia tộc, Sạ Lơ gia tộc, cũng phải so với chúng ta kém một chút. Đáng tiếc là, gia tộc vinh quang tan biến tại tứ hoàng cuộc chiến. Tiên tổ me đen tại trận kia thần linh tự mình kết quả trong chiến tranh không biết tung tích. Còn lại cao danh sách cường giả đều ngã xuống. Mà từ đó về sau, chúng ta à mở ra ham gia tộc liền nhận lấy đáng sợ nguyền rủa. Một đời lại một đời cố gắng phục hưng gia tộc tiền bối đều không ngoại lệ điên mất rồi. Không kiểm soát. Bọn hắn có rất nhiều tài trở thành cao danh sách cường giả trước đó. Có thì còn dừng lại tại danh sách 8. Danh sách 7. Mà mỗi một lần mất khống chế đều cho gia tộc mang đến gần như hủy diệt tai họa. Những cái kia bị nguyền rủa người quên lãng trong huyết mạch khắc họa dòng họ. Không chút kiêng kỵ tổn thương lấy gia tộc thành viên khác. Bọn hắn đã là quái vật vì gia tộc kéo dài. A bờ gia ham nhóm làm ra thống khổ quyết định. Cái kia chính là không còn tổ cư. Dùng tiểu gia đình hình thức di chuyển hướng phía bắc đại lục các nơi. Cứ như vậy. Dù cho có người mất khống chế, chế tạo giết chóc, cũng sẽ không để huyết mạch vì vậy mà đoạn tuyệt. Phụ thân của ta sợ hãi nguyền rủa, lựa chọn trở thành một người bình thường. Nếu như không phải trong huyết mạch dòng họ còn đang nhấp nháy, hắn thậm chí cũng không nguyện ý nói cho ta biết những chuyện này. Ta muốn ghi chép lại chúng nó, ta phải được thường xem, nhớ ký A Bờ Gia Ham gia tộc vinh quang cùng tai họa. Mỗi một thời đại phi phàm giả sau cùng đều sẽ mất khống chế. Không một may mắn thoát khỏi A Bờ Gia Ham gia tộc nguyền rủa thậm chí so Bạch Ngân Thành còn phải đáng sợ hơn. Vân vân. Bọn hắn cũng đều là học đồ con đường. Chẳng lẽ là nghe thấy được vị kia môn tiên sinh cầu cứu này. Thế này sao lại là tiếng cầu cứu. Rõ ràng là lấy mạng chú thế nhưng là. Căn cứ ma thuật sư tiểu thư miêu tả. Nàng cũng không phải là bởi vì là trở thành học đồ. Mới tại lúc đầy tháng nghe được cái kia hư ảo nói mớ. Mà là do ở sử dụng phần tay đầu kia vòng tay. Lại về sau. Mặc kệ nàng mang không mang vòng tay. Đều không thể thoát khỏi. A mở ra ham gia tộc những cái kia phi phàm giả lại là bởi vì cái gì đâu có lẽ nguyền rủa cùng môn tiên sinh không quan hệ ăn. Trong sổ có nâng lên. A mở ra ham gia tộc tiên tổ me đen. A mở ra ham tại tứ hoàng cuộc chiến bên trong mất tích. Hẳn là hắn liền là vị kia môn tiên sinh hắn bị trục xuất ra thế giới hiện thực. Mê thất tại sâu trong bóng tối. vây ở phong bảo bên trong có nhất định khả năng. Hắn dễ dàng nhất định vì xin giúp đỡ đối tượng tự nhiên là có đồng dạng huyết mạch lại ở vào cùng một phi phàm con đường khá thấp danh sách hậu duệ. Đáng tiếc là, bởi vì các cường giả toàn bộ ngã xuống, hắn la lên ngược lại cho gia tộc mang đến kéo dài hơn 1.000 năm nguyền rủa. Kém chút nhường A Bờ Gia Ham nhóm toàn bộ biến mất. Cái này là môn tiên sinh như vậy hiểu kỹ đệ tứ lịch sử. Hiểu rõ tứ hoàng cuộc chiến ký càng quá trình nguyên nhân nếu như suy đoán của ta là chân thật. Chỉ có thể cảm thán một tiếng. A Bờ Gia Ham thật sự là một cái bất hạnh gia tộc không biết bút ký chủ nhân đề cập sự tình có hay không nhận hơn 1.000 năm thời gian cùng gia tộc ở phân tán các nơi ảnh hưởng. Theo mà xuất hiện sai lầm. Tứ hoàng cuộc chiến bên trong các thần linh vậy mà tự mình xuống tràng. Cờ Len hơi cau mày, lật giấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Lựa chọn thành là người bình thường phụ thân sau cùng không thể chiến thắng tật bệnh. Cái này khiến mẫu thân của ta nhận lấy cực lớn đả kích. Rất nhanh liền đi theo rời đi. Mà cái này cũng mang ý nghĩa ta thu hoạch được tự do. Nhưng để ta thống khổ chính là, phụ thân vì không cho ta đạp vào bị nguyền rủa con đường, liên quan tới phi phàm giả rất nhiều chuyện đều không có nói cho ta biết. Ta phải tự mình đi đón sờ, lại hiểu rõ. May mắn là hắn không dám vi phạm trưởng lão mệnh lệnh, vẫn tại trước khi chết đem học đồ ảo thuật đại sư cùng chiêm tinh nhân ma dược phương pháp phối chế cho ta. Ta muốn một lần nữa sao chép này 3 phần phương pháp phối chế, miễn cho xuất hiện quên. Danh sách 9, học đồ. Danh sách 8, ảo thuật đại sư. Danh sách 7, chiêm tinh nhân. Cờ Len thấy hơi nhíu lông mày, cảm thấy đêm nay đã là chuyến đi này không tệ, cảm thấy không có lãng phí cái viên kia tình hóa đạn. Đương nhiên, hắn chờ một chút vẫn phải đi khói xám phía trên xác nhận hạ thật giả. Chiêm tinh nhân, học đồ con đường vậy mà cũng có bói toán hệ liệt nghề nghiệp. Nhìn như vậy đến, ta trước đó làm một cái suy đoán rất có thể tiếp cận chân tướng. Chiêm Bạch Gia con đường cùng học đồ con đường có lẽ có khả năng tại cao danh sách trao đổi. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục hướng xuống lật giấy. Mặc dù đã xác định bút ký giá trị, nhưng hắn lại tạm thời không muốn rời đi hiện trường. Nếu là bút ký đằng sau ghi chép nắm đồ vật gì giấu ở nơi nào nội dung, hắn khẳng định còn về được một chuyến. Đã như vậy, làm gì phiền toái như vậy. Ào ào ào. Trang giấy lật qua lật lại ở giữa, Cờ Len đại khái biết rõ vị kia A Bờ Gia Ham gia tộc hậu duệ phi phàm lịch trình. Phụ mẫu sau khi qua đời, hắn bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc thần bí hoặc vòng tròn, sưu tập cùng danh sách ma dược có liên quan tin tức, mua sắm đối ứng phi phàm tài liệu. Đi qua gần 2 năm cố gắng, ghi chép lại rất nhiều hoặc thật hoặc giả thần bí học tri thức về sau, hắn rốt cuộc thành công điều phối ra học đồ ma dược. Hắn tại bút ký cuối cùng viết đến: căn cứ ta nắm giữ thần bí học tri thức, trăng tròn trong đêm, linh giới cùng hiện thực nặng nhất chồng, vậy cũng là linh tính nhất làm phát sinh thời điểm, có lợi nhất tại ăn ma dược, thu hoạch được tấn thăng. Ta đem tại hạ cái lúc đầy tháng trở thành học đồ, ta muốn từng bước một cường đại lên, lại hiện ra A Bờ Gia Ham gia tộc vinh quang đời có danh sách 7 trình độ. Căn cứ gia tộc quy định, ta là có thể nếm thử liên lạc các trưởng lão. Phương thức liên lạc ngay tại trong đầu của ta, này là không thể ghi chép lại bí mật. Lúc đầy tháng ăn ma dược tấn thăng, Cờ Len thấy sưởng sốt một chút, nhìn không được tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, vẽ lên cách phi hồng chi nguyệt. Nguyện nữ thần khoan dung ngươi rốt nát. Hắn mơ hồ có chỉ ra trắng đối phương tại chỗ mất khống chế nguyên nhân, căn cứ hắn vừa rồi suy đoán, làm phức tạp A Bờ Gia Ham gia tộc hơn 1.000 năm nguyện rủa rất có thể cùng môn tiên sinh tại lúc đầy tháng truyền ra tiếng cầu cứu có quan hệ. Mà cái tên kia thế mà lựa chọn tại lúc đầy tháng ăn học đồ ma dược. Bởi như vậy, hắn đại khái suất tại ma dược hiệu quả còn chưa biến mất, linh tính vô cùng trạng thái không ổn định hạ nghe thấy cái kia hư ảo nói mớ, thế là phanh một chút liền phát nổ. May mà ta lúc trước nghe thấy Roner Adam ve ve ra, cũng không muốn sống. cờ len vô ý thức hí hư một câu. Chợt, hắn nghĩ tới vạn năng chìa khóa cổ quái. Mơ hồ có một cái suy đoán. Vạn năng chìa khóa hình thành ngoại trừ bắt nguồn từ học đồ phi phàm đặc tính tụ tập. Còn có môn tiên sinh hư ảo nói mớ nhân tố pha tạp. Thế là nó ngẫu nhiên mang tới lạc đường trở nên tương đối nguy hiểm. Luôn luôn nhường người nắm giữ tiến vào không quá thích hợp tình cảnh đây coi như là một loại nguyền rủa trước sau liên hệ tới. Môn tiên sinh là A mở ra ham gia tộc tiên tổ me đen khả năng không thấp. Hô, thấy không có ẩn dấu bảo vật tin tức. Cờ len thở hắt ra. Không còn lưu lại. Cầm lấy quyển kia màu nâu bút ký rời đi tầng hầm. Một bên ném A xe đồng chạm canh gác. Vừa đường cũ trở về. Đi vào ban công vị trí về sau. Hắn nâng lên tay trái. Ba vỗ tay phát ra tiếng. Tản mát tại trên bậc thang những cái kia diêm bỗng nhiên bốc cháy lên, bốc lên xích hồng ánh sáng. Chúng nó rất nhanh dập tắt, chỉ để lại một chút cháy dấu vết. Đi vòng đông khu, khứ trừ đi ngụy trang cờ len tại rạng sáng trước đó quay trở về Min Sờ Cơ đường phố. Hắn tới đến khói xám phía trên trước dùng linh bày pháp xác nhận cái kia ba phần phương pháp phối chế là thật. Ngay sau đó, hắn tại loang lổ bàn dài đối diện cố hiện ra người giả thế giới. Cờ len đang chờ thao túng đối phương. Chợt giơ tay vỗ xuống trán của mình. Ta đều quên ta nắm toàn hắc chi nhãn mang về thế giới hiện thực. Lại là một phen bận rộn về sau. Hắn lần nữa nhường thế giới hiện ra tại nguy nga trong cung điện. Cũng tại đối phương chung quanh làm ra phổ thông gian phòng cảnh tượng. Sau đó, hắn nhường thế giới bày ra thành kính khẩn cầu tư thế. Khàn khàn tiếng nói. Không thuộc về thời đại này ngu giả a. Xin ngài chuyển cáo ma thuật sư tiểu thư, ta đã được đến ảo thuật đại sư ma dược phương pháp phối chế. Ta hy vọng nàng có thể cầm một kiện mặt trời lĩnh vực dùng tình hóa cùng trừ tà làm năng khiếu vật phẩm trao đổi. Nếu như giá trị không giống nhau, ta nguyện ý ngoài định mức bổ sung tương ứng kim bảng. Thao túng xong thế giới, cờ len đem vừa rồi hình ảnh hóa thành một đoàn lưu quang, truyền lại vào đại biểu ma thuật sư cái kia viên đỏ thấm sao trời. Hắn tinh tường nhớ kỹ, lần trước Vu tiểu thư tìm người làm tình hóa cùng trừ tà lúc, ma thuật sư tiểu thư cũng tại hiện trường duyệt bí chi chủ 35 chương 124 tìm người rốt mở ra bày ở trên bàn sách lịch ngày. Cầm bút móc ra sắp đến trăng tròn ngày. Nàng hạ quyết tâm. Đến lúc đó vừa nghe thấy cái kia hư ảo đáng sợ nói mớ. Liền tụng niệm ngu giả tôn tên. Đến khói xám phía trên vượt qua cái kia khó mà nhẫn nại thống khổ thời gian. Sinh hoạt thật sự là tràn đầy chờ mong. Nàng khép lại trong tay tiểu thuyết, chuẩn bị đóng lại trên tường khảm nạm lấy lưới sắt ô vung khí ga đèn đường. Đúng lúc này, rốt thấy hoa mắt, nhìn thấy vô biên vô tận khói xám, nhìn thấy ở hùng vĩ cung điện cổ xưa bên trong cao lớn thân ảnh, nhìn thấy một vị thành kính cầu nguyện nam tử. Thanh âm kia truyền vào lỗ tai, nàng suýt nữa nhảy dựng lên, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ta đau khổ tìm kiếm nhiều năm ảo thuật đại sư phương pháp phối chế. Vậy mà liền như thế tìm được ta trằn trọc tham dự nhiều như vậy cách khác biệt phi phàm giả tổ hội. Lại từ đầu đến cuối không có đầu mối ảo thuật đại sư phương pháp phối chế. Vậy mà liền như thế tìm được mà khoảng cách ta đưa ra nhu cầu. Còn không có đi qua một tuần này. Cái này là ta rốt lại. Quả nhiên không phải phổ thông phi phàm giả tụ hội có thể so sánh rốt cảm khái không thôi. Nhẫn nhìn xúc động cùng mừng rỡ. Cẩn thận đáp lại nói. Ngu giả tiên sinh. Cái kia phương pháp phối chế là thật sao đúng thế? Ghế dựa cao nhìn xuống phía dưới ngu giả bình thản nói ra. Rốt bỗng nhiên nắm tay. Lặng yên tại bên hông biên độ nhỏ huy vũ hai lần. Cơ hồ không có làm cân nhắc liền mở miệng nói. Vị kia là thế giới tiên sinh a, xin ngài chuyển cáo hắn. Ta sẽ mau chóng tìm kiếm được hắn cần vật phẩm. Chờ đến khói xám tán đi. Hết thầy kết thúc. Rốt run lên 2 giây. Khó mà ngăn chặn hưng phấn cảm xúc đứng lên. Ở bên trong phòng đi qua đi lại. Mặt trời lĩnh vực, dùng tình hóa cùng trừ tà làm năng khiếu vật phẩm. Ta trước đó chỉ gặp gỡ qua 2 lần, nhưng đều bị người khác ra mua, đối phương chưa hẳn nguyện ý lại ra tay. Ăn! Trước đó tại A Tiên Sinh triệu tập tụ hội bên trên, phu mời vị Vĩnh Hằng Liệt Dương tín đồ làm tịnh hóa cùng trừ tà nghi thức. Hắn ít nhất danh sách bày, hẳn là có tương tự vật phẩm, hoặc là nói nắm giữ lấy có liên quan manh mối. Cũng không biết phải hao phí nhiều ít kim bảng. Mặc dù thế giới tiên sinh hứa hẹn hội bổ đủ trinh lệch giá, nhưng ta cũng chưa chắc có thể cầm ra được giai đoạn trước cần ứng ra bộ phận. Rốt dần dần đem suy nghĩ chuyển rời đến tự thân tài chính tình huống bên trên. Trên người nàng hiện tại có 370 bảng tiền mặt, chủ yếu bắt nguồn từ le lin tử tước làm dược sư phương pháp phối trí thanh toán tràn giá thù lao. Ngân hàng của nàng tài khoản bên trong còn có 510 bảng tiền tiết kiệm. Cả hai cộng lại tiếp cận 900 bảng. Mà một kiện tương tự vật phẩm, quý có thể muốn 2000 bảng, tiện nghi thì 5-600 bảng. Có thể chưa chắc là thế giới tiên sinh cần loại hình. Nếu như gặp gỡ thích hợp sự vật, mà tiền của ta không đủ, làm sao bây giờ đi ngân hàng vay, hoặc là tìm kiếm tiền lãi tương đối cao mượn tiền. Chỉ cần thuận lợi, chờ thế giới tiên sinh thanh toán thật là tệ giá, ta nợ nần liền có thể nhẹ nhóm trả hết nợ. Có lẽ có thể tìm ấp di tiểu thư mượn tạm mấy ngày. Nàng luôn luôn không thèm để ý tiền tài, chắc chắn sẽ không thu cái gì tiền lãi. Rốt cấp tốc có tổng quát phương án giải quyết. Đúng lúc này, thừa dịp đêm dài đi bên ngoài yên lặng địa phương rèn luyện năng lực chiến đấu hô về tới thuê lại hai căn phòng. Trông thấy rốt gian phòng còn lói lên ánh đèn, thế là gõ cửa hỏi. Ngươi muốn thức đêm viết sách mới mở đầu sao ác? Rốt, ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Nhà xuất bản đề cao ngươi tiền nhuận bút không? Không. Không. Rốt ngơ ngác một chút, chất lên nụ cười nói. Ta vừa rồi nhận được một tin tức. Tư hư thực thực ảo thuật đại sư ma dược phương pháp phối chế manh mối. Thật sao ngươi rốt cuộc đợi đến nó nghỉ xong toàn không có phát giác rốt ẩn giấu gì chẳng. Trông thấy hào hữu vì chính mình dáng vẻ cao hứng, rốt nhìn không được âm thầm thở dài một cái. Ta đã trở thành một cái tổ chức bí mật thành viên. Từ đó đến mang trên lưng thời khắc xấu riêng cùng lừa gạt bằng hữu vận mệnh. Cái này là đại giới một trong sao. Thứ bảy buổi sáng, Cờ Len lần nữa đến Sên Giót Sơ Khu Sa Chi đường phố bái phỏng nhà phát minh Le Ba. Bởi vì xe đạp độc quyền còn chưa xin xuống tới, hắn chỉ là thanh toán xong 20 bảng số dư. Căn dặn đối phương tại chính thức cầm tới độc quyền trước không nên tùy tiện tìm người đàm đến tiếp sau đầu tư cùng chuyện hợp tác. Đối với cái này, Le Ba rất là tán thành. Lúc trước hắn có hai lần phát minh liền là căn cứ vào đồng dạng nhân tố bị người cái hố đi tại cầm tới độc quyền trước. Bị tiếp xúc tiềm ẩn người đầu tư hiểu rõ ràng sản phẩm. Thế là bị đá một cách bay ra ngoài. Nhìn đối phương thu mua nhân viên công tác, vượt lên trước thu được độc quyền. Theo Le Ba nhà sau khi rời đi, Cờ Len tại dự định thời gian đã tới ECE. Tan tôn ở vào Hin Tôn khu cái kia tòa nhà hơi lộ ra âm trầm tối tăm phòng ốt. Hôm nay là liên hoàn án giết người treo giải thưởng xuống ngày xuyên qua phòng khách. Tiến vào trước đó cái kia trong phòng khách, Cờ Len nhìn thấy Cát Lang Ngơ cùng Sở Ti Quát hai vị này tương đối quen thuộc thám tử. Cũng ngồi xuống cái sau bên cạnh. Si lúc, ngươi nói lần này chúng ta hội cầm tới nhiều ít tiền thưởng hẳn là sẽ không so bảo hộ Atlantic ít. Dĩ nhiên, ta làm công việc không nhiều, có thể phân đến có hạn. Vô xe xe đại đế nói qua, một điểm cày cấy, một điểm thu hoạch. Sở Ti Quát nắm tay để liễu để cái cầm vị trí sợi dâu. Cờ Len có chút hăng hái đoán được, nhiều khả năng mấy trăm bảng, ít sẽ không thấp hơn 10 bảng. Mà ta là cái kia nhiều. Nếu như ECE, Tan Tôn giống chính hắn miêu tả như thế có uy tín. Cờ Len ở trong lòng thản nhiên bồi thêm một câu. Lúc này, tóc mai hoa râm, khuôn mặt gầy gò đến đường nét rõ ràng ECE ăn mặc áo sơ mi trắng cùng tông con lê, cầm lấy mang tính tiêu chí cái tẩu, tiến nhập lò sưởi trong tường đang cháy hừng hực phòng khách, ngồi vào thuộc về hắn tấm kia ghế bành bên trên, mỉm cười nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta mới từ Ba Cây Len sở cảnh sát trở về. bọn hắn công nhận chúng ta cống hiến, cho là chúng ta làm vụ án phá được cung cấp cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Mặc dù chúng ta không có tham dự đến tiếp sau vây bắt, nhưng chúng ta yêu nguyên có khả năng cầm tới một nửa treo giải thưởng. Nói cách khác, chúng ta đem chia cắt 1.000 bảng tiền mặt này tại Ba Cây Len, cũng là một bút khá hậu hĩnh tiền thưởng. Một cái thám tử đến không ăn không uống ngủ ở đầu đường 4-5 năm mới có thể tích lũy đến. Trong phòng khách bầu không khí liền trở nên nhẹ nhõm, khắp nơi đều rào rạt lên đối tự thân tiền thưởng chờ mong. Liền liền Cờ Len cũng không có ngoại lệ, hắn tại đoán ACE hội điểm cho mình bao nhiêu. Ít nhất trên 100 bảng A, hắn im ắng nói nhỏ một câu. ACE hít một ngụm khói đấu, hơi hít mắt, rất là thỏa mãn nói. Cảm tạ đại gia đối tín nhiệm của ta. Ta hiện tại làm ra phân phối. Lần này cống hiến lớn nhất chính là Si Lúc Moziati thám tử. Hắn cung cấp mấy cái mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ để cho chúng ta tìm được manh mối, đi lên chính xác đường dây. Hắn là danh phù kỳ thực suy luận chuyên gia, điểm này Cát Lang Ngơ nữ sĩ có khả năng chứng thực. Ta chỗ này cũng còn bảo lưu lấy Moziati thám tử viết tới mấy phong thư, chất vấn người có khả năng cầm đi xem một cái. Hết sức công chính nha. Vậy mà không có nắm chính mình nhóm là lớn nhất cống hiến người. Cờ Len liền đối ACE Tan tôn vị này đại thám tử có chút lau mắt mà nhìn. Khó trách hắn tại thám tử vòng tròn bên trong rất có quyền uy, thấy không ai đưa ra gì nghị. ACE nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta tuyên bố. Si lúc. Moziati thám tử tiền thưởng là 300 bảng oanh một chút. Trong phòng khách thám tử nhóm dồn dập châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói nhỏ. Bọn hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Cờ Len, tựa hồ rốt cuộc quen biết vị này bị Tan Tôn tiên sinh tán thưởng làm suy luận chuyên gia ưu tú thám tử. Thật sự là một vị khẳng khái người, công chính người. Cờ Len há hốc mồm, sau cùng không có khiêm tốn. Tiền thưởng xếp ở vị trí thứ hai chính là ACE chính mình cùng Cát Lang Ngơ. Mỗi người bọn họ cầm 160 bảng. Còn lại thám tử thì dựa vào khác biệt cống hiến, chia cắt còn lại 380 bảng. Trong đó, thấp nhất người cũng có 15 bảng. Tương đương với bọn hắn bình thường 3-4 xung quanh ít lợi. Cái này là đại án tử treo cao thưởng chỗ tốt. Cầm tới 40 bảng sờ ti quát phi thường hài lòng. Bởi vì hắn cảm thấy mình chỉ là làm 2 ngày quan sát. Mà quan sát đối tượng còn không phải sau này tỏa định tình nghi người. Đương nhiên, hắn này 40 bảng cũng là muốn thanh toán một bộ phận ra ngoài tham dự việc này gián điệp cùng giúp đỡ, nhất định phải toàn bộ chiếu cố đến. Chia xong tiền thưởng, Sở Ti Quát chợt nhớ tới một việc. Vừa theo trong túi quần móc ra một trang giấy, vừa đối Cờ Len nói. Si lúc, ta gần nhất tiếp cái thù lao hết sức phong phú tìm người nhiệm vụ. Ngươi phát động ngươi tài nguyên, giúp ta chú ý một chút. Nếu như có thể tìm tới, ta sẽ không thiếu ngươi cái kia một phần. Được rồi, không có vấn đề. Cờ Len không lắm để ý hồi đáp. Sở Ti Quát đưa trong tay tờ giấy kia đưa tới nói, chính là người này, mất tích gần 2 tuần. Bởi vì hắn bản thân cùng không bị kiềm chế sự tình hoặc là trình độ nào đó phạm tội có quan hệ. Người ủy thác không hy vọng chúng ta tìm cảnh sát hỗ trợ. Cờ Len khẽ gật đầu, mở ra giấy chương, nhìn thấy một bộ thác ấm xuống tới ảnh đen trắng. Đó là một người có mái tóc nghiêng sau chảy, chính kinh bên trong mang theo vài phần tiêu sái nam tử. Hắn đại khái 27-28 tuổi, tướng mạo thuộc về thanh tú hình anh tuấn, nhưng giữa lông mày có không còn che giấu ngạo khí. Mũi cao thẳng, bờ môi khá mỏng. Đúng rồi, hắn gọi. Sở Ti Quát hồi tưởng hạ nói, Cát Bụi Mẫu Lâm. Why? Cát Bụi Mẫu Lâm. Why? Cờ Len đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Ti Quát. À, đây không phải bị Upe Gian cha xứ cầm tù ở phòng hầm bên trong cái kia tên Vampire sao? Ni Gan công tước trong phủ đệ, được thỉnh mời tới tham dự trà chiều tụ hội ấp di, cảm thấy nhàm chán nghe mẫu thân cùng công tước phu nhân lông mày kéo các nàng nói chuyện phiếm giữa quý tộc một ít chuyện. Ánh mắt quét qua đẹp đẽ 3 tầng nắm không, quét qua tạo hình độc đáo bánh nướng súp cùng bánh gơ. À, tì, to, chờ ngon miệng vật phẩm. Cảm giác mình gần nhất có chút phóng túng muốn ăn nàng chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt nâng chung trà lên. Nhấp son môi trà. Qua một hồi, nàng thật có lỗi đứng dậy tại nữ bộ cùng đi một chuyến phòng tắm. Vừa từ bên trong đi ra, nàng liền gặp một vị thân cao trọn, lông mày dài nhỏ, cách ăn mặc ung dung trung niên nữ sĩ. Đây chính là công tước phu nhân Bella muội muội, một cái thế tập tử tước thê tử, Vân Mã phu nhân. Lẫn nhau sau khi hành lễ, Vân Mã nhìn ấp di, khẽ cười nói. Nghe nói chúng ta mỹ lệ thiếu nữ đối thần bí học cảm thấy rất hứng thú nâng cao tinh thần bí học. Chẳng lẽ là tâm lý luyện kim hội người. Đến so xét ta ấp di trong nháy mắt đi vào độc tâm giả trạng thái. Không tốt lắm ý tứ cúi đầu hồi đáp. Đúng thế. Bê. Sơ. Tác. Nói vài lời liên quan tới A Bờ Gia Ham nhật ký. Có người nói so sánh cứng nhắc. Không giống như là viết cho mình. Thế nhưng, ta tại sao phải lựa chọn này loại phương thức xử lý đâu mà không cần nhu hòa hơn. Tỉ như bút ký hai lớp bên trong cất dấu kế thừa tới phương pháp phối chế. Đây là căn cứ vào nhân vật tính cách. Mặc dù cái kia không may ra hỏa vừa trở thành phi phàm giả liền chết. Nhưng hắn cũng là có chính mình tính cách. Hắn tự nhận là nhân vật chính. Tin tưởng mình có thể cho A Bờ Gia Ham gia tộc lại hiện ra vinh quang thấy quyển thứ 2 chương 101. Cho nên, hắn tại nhật ký mở đầu là như thế viết. Tướng này là một cái chịu nguyền rủa gia tộc quật khởi lần nữa lịch sử ta phải nhớ hạ mỗi một cái điểm mấu chốt từ nơi này đó có thể thấy được. Hắn nhật ký không chỉ có là nhật ký, càng là một bộ tự thuật sử. Hy vọng tương lai bọn tử tôn có thể thông qua bộ này nhật ký chiêm ngưỡng quang vinh chính xác vĩ đại tổ tiên như thế nào gian khổ khi lập nghiệp xông ra một đầu chiến thắng nguyền rủa chi lộ. Lại hiện ra gia tộc vinh quang. Cho nên, hắn nhật ký xác thực hẳn là càng gần sát tại cho người khác xem loại hình. Cho nên hắn hội ghi chép lại từng lựa chọn mưu trí lịch trình. Miễn cho hậu thế không có thể hiểu được quang vinh chính xác vĩ đại tổ tiên mục đích làm như vậy. Này chính là ta như thế xử lý nguyên nhân. Đến mức phương pháp phối chế hội tồn tại. Kia liền càng bình thường. Tại chuyện trọng yếu như vậy bên trên. Người bình thường khẳng định sợ hãi quên. Sẽ không tinh khiết bằng trí nhớ. Chắc chắn có tương ứng mặt giấy ghi chép. Khác nhau chỉ là ghi lại ở chỗ nào. Có cần hay không mặt khác lại tìm kiếm. Căn cứ vào trở lên tính cách. Cầm nhật ký làm bút ký là chuyện rất bình thường. Sau khi nói xong, vẫn là đến thở dài một tiếng, lần này là ta viết đến không tốt. Đối một cái tác giả tới nói, nếu như muốn biểu đạt ý tứ không thể để cho độc giả trực tiếp theo trong câu chữ đọc lên đến, vẫn phải ngoài định mức nói rõ lý do. Vậy liền chứng minh xác thực viết không tốt. Có lẽ ta hẳn là tại nhật ký mở đầu lại cường hóa hạ đây là viết cho người khác xem tự thuật sử cảm giác. Tỉ như, tăng thêm một câu. Tương lai bọn tử tôn. Xin mời nhớ ký đoạn lịch sử này. Như thế đằng sau hẳn là liền sẽ có vẻ càng thuận lý thành chương. Còn có một chút. Mua được tịnh hóa đạn không phải trùng hợp. Nhỏ khắc lúc trước liền đưa ra qua yêu cầu. Lần này đạt được thuộc về trong kế hoạch thấy quyển thứ 2 chương 89. Cuối cùng, ăn chỗ bình luận chuyện cùng tấu chương nói tranh luận không có việc gì, nhưng xin đừng nên nhân sân công kích. Cuối cùng, đều giấy tính tiền chương. Dĩ nhiên thuận tiện cầu nguyệt phiếu a ta cuối tuần tranh thủ lần nữa ba canh. Nhưng về sau đến số 25 trước, sẽ có sự tình cần bôn ba. Đoán chừng chỉ có thể duy trì hai canh. Quên phía trên câu nói kia đi. Cầu nguyệt phiếu ruột bí chi chủ 35 chương 125 kinh nghiệm phong phú cờ len nghe thấy ớt di cho ra khẳng định đáp án. Vân Mã phu người nhất thời cười một tiếng. Thật sự là thành thật hài tử. Ta vừa vặn nhận biết một chút tri thức hết sức uyên bác thần bí học chuyên gia. Có hứng thú hay không cùng bọn hắn trò chuyện chút tốt. Đây chính là nguyện vọng của ta. Ca ngợi nữ thần. Ước di ra vẻ ngạc nhiên tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Vân Mã phu nhân ngậm lấy nụ cười,

chắc chắn có một cái bảo một cái cẩn thận suy tư hạ có biện pháp hay không gián tiếp đi đến loại mục đích này về sau. Cờ Len trở về thế giới hiện thực. Dựa theo dự định kế hoạch. Hưởng dùng bữa tối. Thay y phục đi ra ngoài. Hắn đổi xe hai lần. Đi vào người dũng cảm quán ba bên ngoài. Chỉ là đi vào dạo qua một vòng. Rượu gì cũng không có điểm liền rời đi. Trong quá trình này, hắn phát hiện Cát Ba lại trở về. Đi một con đường, Cờ Len chuyên môn lên một chiếc taxi xe ngựa, làm cho đối phương hướng Dô Út khu chạy tới. Ngựa vừa mới cất bước. Trước mắt hắn liền có hư ảo thân ảnh phát họa mà ra. Đúng là thân mặc màu đen cung đình váy dài Xê Dơn tiểu thư. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Xê Dơn thanh lãnh hỏi. Đỉnh đầu nàng cái kia màu đen nhỏ nhắn mũ mềm đang một mực đè ép vàng nhạt tóc. Lại phối hợp mặt tái nhợt lỗ. Ngũ quan xinh xắn. Có loại tượng người mỹ cảm. Cờ Len thản nhiên hồi đáp, còn không có. Ta còn đang chờ đợi một kiện vật phẩm. Xê Dơn ấy trong mắt màu lam không thấy gợn sóng nói, ta có chuẩn bị thần kỳ vật phẩm. Cho nên mới sẽ tiếp 3 ngày 1000 bảng bảo tiêu nhiệm vụ lúc ấy nhìn chúng vật phẩm. Tiền lại không đủ, Cờ Len có chỗ chợt cười nói. Không nên gấp gáp. Chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ. Nắm bắt càng lớn. Mà lại mặt trời lĩnh vực thần kỳ vật phẩm, ta bình thường cũng có thể sử dụng, vừa vặn đền bù ta nhược điểm. Cờ Len ở trong lòng bổ sung một câu. Thấy Xê Dơn không lên tiếng nữa. Hắn chủ động nói ra. Ta hôm nay tới là muốn cho các ngươi phối hợp làm thí nghiệm. Cái gì? Xê Dơn lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Cờ Len dùng chính kinh nghiêm túc đáng tin cậy biểu lộ nói. Căn cứ magic miêu tả. Ta cho là các ngươi nguyền rủa biểu hiện là khác biệt. Tại lúc đầy tháng. Hắn là bởi vì phải nhẫn nại cái kia điên cuồng giết chóc cùng khát máu dục vọng. Mới có thể thống khổ đến không cách nào chiến đấu. Mà ngươi thì là hút không đến nhân loại linh hồn. Liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Có phải là hay không như thế? Xê Dơn yên tĩnh nghe xong. Nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế. Vấn đề của ngươi ta tạm thời không có cách nào. Nhưng đối với magic, ta cho rằng vẫn là tồn tại tạm thời áp chế khả năng. Tỉ như ăn tương ứng dược tệ, khiến cho hắn ở vào không có có cảm xúc chập trùng trong trạng thái. Cứ như vậy, đoạn thời gian kia bên trong, hắn liền sẽ không thống khổ, có thể hoàn chỉnh gia nhập chiến đấu. Cờ Len bày tỏ ý nghĩ của mình. Xê Dơn lắc lắc đầu nói, không được. Cái này dược tề đối với hắn đã không có tác dụng. Đã nói cách khác, từng có qua tác dụng, Cờ Len như có điều suy nghĩ truy vấn. Vì cái gì hắn trước kia tiêm vào quá nhiều. Thay đổi mặt khác chủng loại cũng chỉ là ban đầu 3-4 lần hữu hiệu, chúng ta đã tìm không thấy mới chủng loại. Xê Dơn nói xong bỗng nhiên yên lặng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nghe được lời của nàng, Cờ Len liền mỉm cười. Ta chỗ này có sự khác biệt tại mặt khác chủng loại thuốc an thần. Đến từ vị dược sư kia. Thấy Xê Dơn không nói này loại thuốc an thần vô hiệu. Hai tay của hắn giao áp. Tiếp tục nói. Ta trước cho ngươi một nhánh. Nhường magic tại lúc đầy tháng thử một lần. Đêm mai liền là trăng tròn. Nếu có hiểu chiến đấu trước đó, khiến cho hắn một lần uống 2 chi, thậm chí 3 chi. Đến mức về sau có thể hay không đồng dạng sinh ra kháng dược tính, đây không phải là hiện tại cần muốn cân nhắc vấn đề. Cờ Len bình tĩnh thầm nghĩ. Thuộc bí chi chủ 35 chương 126 bác sĩ tâm lý Xê Dơn tiếp nhận chi kia chứa ở pha lê trong ống nghiệm thuốc an thần. Mắt nhìn bên trong có vẻ như tinh khiết chất lỏng. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Được rồi. Quả nhiên là cách không nói nhảm người. Cờ Len mỉm cười lại nói. Xê Dơn tiểu thư. Ngươi có thể đem các ngươi dự định mấy cách địa điểm chiến đấu nói cho ta biết không? Ta hy vọng có thể tại mấy ngày nay sớm làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Cứ như vậy, không quản các ngươi sau cùng lựa chọn chỗ nào, ta chuẩn bị đều sẽ càng thêm đầy đủ. Mà bởi vì chọn lựa cuối cùng địa điểm chiến đấu quyền lợi trên tay bọn họ, cho nên bọn hắn cũng sẽ không lo lắng ta khả năng thông báo cho chính thức tổ chức hoặc là mặt khác nghĩ cướp của kẻ cướp phi phàm giả. Dĩ nhiên, nếu như thực sự tín nhiệm bất quá, có thể một lần nữa công chứng. Cờ Len trầm tính mà thầm nghĩ. Xê Dơn cặp kia ấy trong mắt màu xanh lam nhìn hắn trọn vẹn mấy giây. Sau đó mới mở miệng nói. Trở về chuẩn bị 1/3 cây len địa đồ. Bày ra tại trên bàn trà. Không có vấn đề, hy vọng lần này hợp tác không chỉ có thuận lợi, mà lại vui sướng. Cờ Len thói quen hướng phía trước dò xét trưởng, muốn cùng đối phương nắm một nắm tay. Xê Dơn cúi đầu nhìn thoáng qua, thân ảnh dần dần hư ảo, biến mất tại không khí bên trong. Cờ Len thuận thế bên trên nhấc tay phải, sửa sang mái tóc màu đen, cười khan một tiếng. Hắn vừa rồi hỏi dự định địa điểm chiến đấu. Không chỉ có là muốn vì nhiệm vụ làm chuẩn bị. Cũng là tại đề phòng Xê Dơn cùng Ma Dích. Mặc dù đối phương lý niệm là đè nén cùng tiết chế dục vọng. Như người bình thường sẽ không qua sông đoạn cầu. Nhưng Cờ Len không có cách nào khẳng định oan hồn te vai. Hoặc thi mâu tân cùng người sói teo thân bên trên không tồn tại bọn hắn gì thường khát vọng đồ vật. Một phần vạn thật xuất hiện như người bình thường phi phàm giả đều sẽ lên mãnh liệt lòng xấu xa bảo vật. Đối mặt hai vị dị chủng. Cờ Len thật không dám hứa chắc bọn hắn nhất định có thể khống chế được nổi chính mình. Cho nên, hắn nhất định phải sớm thăm dò rõ ràng hoàn cảnh. Dự lưu tốt đối phương lựa chọn giết người diệt khẩu lúc chạy trốn con đường. Đây cũng không phải là Cờ Len không tín nhiệm đã trung qua hoạn nạn Xê Dơn, này thuộc về cơ bản nhất tự mình bảo hộ. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người A. Cờ Len quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở trong lòng dùng tiếng trung thở dài một cái. Từng sợi khí ga đèn đường không đoạn hậu cướp. Đường đi càng rộng rãi và sạch sẽ. Hắn dùng hơn nửa giờ. Tốn hao 3 thơn tiền xe. Rốt cuộc về tới Minsker đường phố. Cái giờ này ngồi xe ngựa thật quý. Cờ Len ngẩng đầu ngắm nhìn gần như bầu trời đen kịt cùng mơ hồ xuyên thấu tầng mây mặt trăng đỏ. Hắn đi về phía trước một hồi, chợt phát hiện dơ gen luật sư nhà không có ánh đèn, một mảnh tính đen. Móc ra mạ vàng đồng hồ quả quyết. Ấm mở nhìn thoáng qua. Cờ Len cười nhẹ một tiếng. Chuyển biến đi vào dơ gen cổng. Dùng hắn cho chìa khóa mở ra cửa chính. Mà lúc này đây, mèo đen vô đi đắc an tính ngồi xổm ở phía sau cửa. Cầm một đôi xanh biếc tròn trịa con mắt nhìn người đến chơi. Trong phòng hắc ám im ắng, cô đơn tịch liêu. Cờ Len ngồi xổm xuống, cố gắng kiểm tra Jody đầu. Kết nếu như đối phương nhanh nhẹn lui về phía sau, một mặt vét bỏ hất ra tay của hắn. Hắn lắc đầu bật cười, đứng dậy mở ra van, thắp sáng đèn gát lam. Dựa theo dơ gen luật sư miêu tả, đến tủ bát nơi đó đảo tìm ra dự chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Tiếp theo, hắn tiến vào phòng bếp, châm lửa nấu nước, chuẩn bị cho vô đi làm nó thích ăn nước nấu ngực nhô ra thịt. Mà cái kia mèo đen đi theo vào. Nhanh nhẹn nhảy lên liền lên bồn rửa. Ngồi xổm ở bên cạnh. Không gọi không nháo đứng ngoài quan sát lấy Cờ Len bận rộn. Cờ Len ngắm nó liếc mắt. Vừa trong đầu diễn thử lấy đợi chút nữa làm sao xé rách ngực nhô ra thịt. Vừa nói chuyện phiếm đối mèo đen vô đi nói. Ngươi khẳng định rất tưởng niệm đo giết phu nhân A có phải hay không hết sức lo lắng trạng huống của nàng. Dơ gen luật sư hôm nay chưa có về nhà. Chính ngươi một con mèo có phải hay không hết sức cô đơn. Rất khó chịu. Cảm thấy không có kết cục cảm giác. Cảm thấy rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Nói xong Cờ Len thanh âm ngấm dần thấp, ngấm dần đến im ắng. Mèo đen vô đi yêu nguyên ngồi xổm ở nơi đó. An tính nhìn xem hắn, không có náo, cũng không có gọi. No ma phu nhân trong nhà, ước di ứng ước tới tham gia trà chiều chuyển động. Bọn hắn chính là ta nói thần bí học chuyên gia. No ma phu nhân nhiệt tình vi tôn quý khách khứa làm giới thiệu, vị này là Hinbert. A phu can đè tiên sinh. Hắn là một vị nhà tâm lý học, đồng thời cũng là châu báu nhà thiết kế. Tài hoa vô cùng xuất chúng. Vị này là Iman. Âu xít tiểu thư, nàng là tinh thần lĩnh vực y sinh cũng chính là chúng ta thường nói bác sĩ tâm lý. Hinbert. Azukande là vị khoảng 40 tuổi nam tử, tựa hồ có mấy phần phía nam đại lục huyết thống, màu da lệch tung. Hắn tóc nâu mắt xanh, ngũ quan đường nét không tính xuất sắc, cho người ta một loại trong trầm mặt liếm cảm giác. Iman, Oxit là vị mặt em bé nữ sĩ. Rõ ràng đã là bác sĩ tâm lý. Nhìn lại giống còn tại công học hoặc ngữ pháp trường học đọc sách thiếu nữ. Nàng có một đầu cho đến bên hông ốc tóc đen dài cùng một đôi nước hồ trong mắt màu lam. Vóc sáng so ớt di thấp 3-4cm. Ước gì cùng đối phương hàn huyên vài câu về sau. Ngồi xuống. Nhạy cảm phát hiện Azucande cùng Iman đang quan sát chính mình. Nàng không có vận dụng bản thân độc tâm giả năng lực. Mà là chứa làm cái gì cũng không biết. Chủ động nâng lên thần bí học lĩnh vực chủ đề. Cũng thời khắc chú ý đến tự thân cảm xúc có chồng hay chưa tại suy luận phù hợp nhất trạng thái. Không thể để cho bọn hắn phát hiện ta đã là phi phàm giả, đã từng ăn người xem cùng độc tâm giả ma dược. Ước gì vô cùng rõ ràng chính mình hôm nay nên đóng vai cái gì nhân vật. Cùng yên lặng Azucande khác biệt. Iman thuộc về hay nói loại hình. Hàn huyên vài câu. Nàng liền mở miệng hỏi. Ngươi biết đại niên cùng đại nguyệt sao không? Ta chưa nghe nói qua. Ước gì cẩn thận dùng tại thần bí học kẻ yêu thích vòng tròn bên trong tiếp xúc đến những kiến thức kia cho trả lời. Mà trên thực tế, ta đã theo người treo ngược tiên sinh nơi đó biết rõ cái gì là đại niên, cái gì là đại nguyệt. Nàng mỉm cười ở trong lòng bổ sung một câu. Đại niên là chỉ chúng ta chỗ cái tinh cầu này tự quay trục trích đi một vòng cần thiết năm số. Tổng cộng 25.920 năm. Tại thần bí học lĩnh vực. Này bị cho rằng là một cách hoàn chỉnh tuần hoàn. Theo bắt đầu đến chung kết. Mà đại nguyệt là chỉ này loại trích đi qua 12 chòm sao một trong năm số. Mỗi một cách đại nguyệt 2160 năm. Làm đại nguyệt sao thế? Đáng sợ tai họa liền sẽ buông xuống. Căn cứ đo lường tính toán. Chúng ta khoảng cách trước mắt cái này đại nguyệt kết thúc đã không có có bao nhiêu năm rồi. Iman chậm rãi mà nói. Nhường bầu không khí thủy chung ở vào hòa hợp trạng thái. Ước gì che giấu tự thân kỳ thật hiểu được không nhiều sự thật. Thỉnh thoảng dùng tò mò giọng điệu hỏi ra sai lầm vấn đề. Cứ như vậy, Mỹ hảo trà chiều thời gian nhanh chóng trôi qua. Azucande cùng Iman đồng thời đứng dậy cáo từ, rời đi no ma phu nhân nhà. Cái này khiến Ước gì cảm thấy thất vọng. Nàng còn tưởng rằng đối phương cuối cùng hội ám chỉ một chút tâm lý luyện kim hội phương diện sự tình. Kết quả, bọn hắn cũng không nói gì. Ăn, làm một cái bí ẩn không thể cho hấp thụ ánh sáng tổ chức. Đối dự bị thành viên khảo tra không phải đơn giản như vậy cùng trực tiếp. Xem ra ít nhất vẫn phải tiếp xúc mấy lần. Cũng bí mật quan sát một hồi. Bọn hắn mới có thể quyết định có hay không muốn đối ta lộ ra tin tức. Kéo ta vào lại. Như thế cũng tốt. Ta vừa vặn trước cho ngu giả tiên sinh báo cáo chuẩn bị một chút ớt di rất nhanh liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Nàng đi theo đưa ra cáo tử. Mà no ma phu nhân đưa nàng đưa đến cổng về sau. Mỉm cười nói một câu. Ớt di. Ta nhìn ngươi đối tâm lý học phương diện sự tình cũng cảm thấy rất hứng thú a vì cái gì không cân nhắc trước khi kết hôn. Thử làm một lần bác sĩ tâm lý hôn dơ bá tước cùng phu nhân đều là nữ thần tín đồ. Hẳn là sẽ ủng hộ ngươi làm những chuyện tương tự. Giữa quý tộc, nếu như không phải gặp được khủng hoảng tài chính chờ đặc thù tình huống, đạt thành hôn nhân cần một cái quá trình khá dài. Nhất định phải đi qua nghiêm khắc suy tính cùng so sánh. Bọn hắn mới có thể làm ra quyết định. Bởi vì này không chỉ là hai người trẻ tuổi sự tình. Còn liên quan đến gia tộc liên minh cùng hỗ trợ. Cho nên, mặc dù quý tộc nữ tính qua 18 tuổi liền có thể tại vương hậu dẫn dắt hạ chính thức tiến vào xã giao trường hợp. Tuyên cáo tự thân trưởng thành. Có thể cân nhắc hôn nhân. Nhưng căn cứ thống kê, các nàng tổ kiến gia đình thường thường tại 26 tuổi về sau. Đồng dạng. Hội tiến vào quân đội tiến vào chính đàn quý tộc nam tính lần đầu kết hôn trung bình số tuổi là 28 năm tuổi. Nói cách khác, ước gì tại sau khi thành niên có chừng 8 năm thời gian có thể làm mình thích làm sự tình. Mà hắc giả nữ thần giáo hội một mực cổ vũ nữ tính tín đồ đi ra ngoài làm việc. Xử lý nhất định nghề nghiệp. Tại giới quý tộc bên trong, Không ít tiểu thư cùng nữ sĩ bởi vậy trở thành văn nghệ nhà bình luận, nhà âm nhạc, người chơi đàn dương cầm, họa sĩ. Chờ một chút, chờ một chút. Đây là thăm dò sao? Ức Di cười nhạt đáp lại nói, vậy ta còn cần đọc càng nhiều thư tịch. Nàng kỳ thật vẫn cảm thấy tâm lý luyện kim hội người làm bác sĩ tâm lý hoặc là tâm lý học chuyên gia không quá an toàn. Bởi vì trực đêm giả, đại phạt giả chờ chính thức tổ chức cao tầng hẳn phải biết đóng vai pháp. Đối cái quần thể này khẳng định có càng nhiều quan tâm. No Ma phu nhân đối câu trả lời của nàng tựa hồ tương đối hài lòng. Gật đầu mỉm cười nói. Iman cùng Azucande đều là không tệ giáo sư. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có lẽ ta có khả năng cân nhắc xin mời Iman tiểu thư đảm nhiệm tâm lý của ta học gia sư. Ức Di nhu thuận gật đầu nói. Chủ nhật sáng sớm, Cờ Len sau khi rời giường, phát hiện phòng khách trên bàn trà ba cây len địa đồ bị vòng ra tốt mấy nơi, mà bọn hắn cách xa nhau cũng không quá xa. Thế là hắn dựa theo nhắc nhở, dùng vừa giữa trưa, tỉ mỉ quen thuộc xung quanh hoàn cảnh, thăm dò rõ ràng cụ thể có nào kiến trúc, gần nhất giáo đường ở nơi đó. Buổi chiều, một lần nữa trở nên nhàn rỗi, hắn lại một lần đi tới giác câu lạc bộ, chuẩn bị luyện tập kỹ thuật bắn cùng phi phàm năng lực. Hắn mới vừa gia nhập phòng khách, đã nhìn thấy đâm lấy quải trưởng ngoại khoa y sinh Alan. Di ớt chậm rãi theo tiệc đứng sảnh đi ra, lên tiếng chào hỏi về sau, hắn quan tâm hỏi, Alan, gần nhất thế nào, vận thế thay đổi tốt hơn sao? Tướng mạo trời sinh lãnh đạm Alan trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Ít nhất không xui xẻo như vậy, ta dựa theo đề nghị của ngươi đi giáo đường, đem sự tình nói cho chủ giáo. Hắn để cho ta trực tiếp đi xưng tội thất hướng nữ thần khẩn cầu. Khẩn cầu bên trong, ta lại ngủ thiếp đi. Nhưng ta tựa hồ cảm giác được nữ thần có ban cho ta an bình bình tĩnh trạng thái. Từ đó về sau, ta vẫn thế liền bình thường ca ngợi nữ thần. Hắn tại ngực vẽ ra một cách phi hồng chi nguyệt. Căn cứ kinh nghiệm của ta, hẳn là một vị nào đó danh sách bày ác mộng nhường ngươi tiến nhập ngủ say. Sau đó an hiểu nghi thức trực đêm giả cấp tốc bố trí tốt tế đàn. Hướng nữ thần khẩn cầu, trung hóa ngươi không may. Cờ Len nhích lên khóe miệng nói, này thật sự là quá tốt lúc này. A Len nhìn hắn một cách nói, si lúc, ta vẫn cảm thấy ngươi đối hơi nước cùng máy móc chi thần tín ngưỡng không đủ thành kính. Vì cái gì không thay đổi thư đâu, ngươi xem, có ta cái này ví dụ tại đây bên trong. Tín ngưỡng nữ thần đi ruột bí chi chủ 35 chương 127 đi qua này. Đây không phải làm khó ta sao? Nghe thấy A Len thỉnh cầu, Cờ Len suýt nữa thuận tay ở trước ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhìn được cái này xúc động, vô cùng nghiêm túc đáp lại lên đối phương, có lẽ ta một ít biểu hiện nhường ngươi sinh ra hiểu lầm, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, tín ngưỡng là một kiện quyết định liền sẽ không sửa đổi sự tình. A Len liền nâng lên hai tay, làm ra xin lỗi thủ thế. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi thành kính, ta không nên cầm tín ngưỡng của ngươi nói đùa. Được rồi, tín ngưỡng khác biệt không trở ngại chúng ta trở thành bằng hữu. Cờ Len thu hồi vừa rồi giả vờ biểu lộ, cười cười nói, câu nói này tại Phu Sa Ghe cùng Phe Ni Bót là không thành lập, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận một loại tín ngưỡng. So sánh mà nói, bởi vì nhiều cái giáo hội cùng tồn tại 1400 năm trở lên, Du Ăn cùng Jin DC ở phương diện này muốn cởi mở rất nhiều. Không đợi A Len trả lời, hắn ra vẻ tùy ý rời đi chủ đề, ngươi sau này còn gặp qua queo. Ai sao? Liền là cái kia bị cưa đứt một cái chân, nói ngươi vận khí hội trở nên kém hài tử. Hắn tin tưởng trực đêm giả khẳng định hội theo A Len cung cấp manh mối điều tra đi. Cho nên có chút hiếu kỳ kết cuộc là cái gì. Tò mò cải biến A Len vẫn thế chính là đứa bé kia. Vẫn là trong tay hắn ta rốt bài. Không có, từ khi hắn xuất viện, ta liền không còn có gặp qua hắn. A Len khẳng định lắc đầu. Thật sự là tiếc nuối A. Trực đêm giả có khả năng căn cứ bệnh viện đăng ký địa chỉ tìm đi qua. mà ta lại không thể tùy tiện nhúc tay. Dĩ nhiên đứa bé kia nói không chừng đã sớm dọn đi rồi. Cờ Len cùng A Len nói chuyện phiếm vài câu về sau, chuẩn bị đi tới dưới mặt đất sân tập bắn. Dùng phổ thông đạn quen thuộc hạ phụ tặng cái kia nắm súng lục ổ quay. Lúc này, cổng lại tiến đến hai vị người quen. Một cách là Vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban ủy viên, kiểm tra y man công ty cổ đông, Mê Vi phu nhân. Một cách là Cờ Len chủ thuê nhà, Tô Nẹ, Sa Mơ phu nhân. Các nàng đều mặc lấy đối lập nhẹ nhàng váy, lộ ra trẻ lại không ít. Căn cứ câu lạc bộ quy định, từng hội viên chỉ có thể ngoài định mức mang một mình vào đây. Cho nên, Mê Vi thị nữ cùng chuyên môn thuê bảo tiêu đều bị lưu tại tiếp đãi sảnh. Cờ Len lễ phép nghênh đón tiếp lấy, lên tiếng chào hỏi, khách khí ca ngợi nói: hai vị nữ sĩ, các ngươi hôm nay hoàn toàn như trước đây mỹ lệ, nhưng lại là khác biệt tại bình thường mỹ lệ. Gần nhất tiếp xúc không ít đại nhân vật, Mê Vi khẽ mỉm cười nói: Vô xe ve nói qua, sinh mệnh tại cho vận động, mà Tô Ne luôn luôn đợi trong nhà, xử lý những cái kia việc vặt, coi như ra ngoài, cũng chỉ là tham gia yến hội, nghe một chút ca kịch. Thân thể so trước kia kém rất nhiều, cho nên ta mang nàng tới đánh tennis cùng bóng rổi tường. Xương gò má tương đối cao nàng xoay chuyển ánh mắt, trông thấy một vị hạ viện nghị viên cùng hai vị ba cây len lớn khu nghị viên tại nơi hẻo lánh nói chuyện phiếm. Thế là nghiêng đầu đối Tô Nghe nói: ta gặp được người quen, đi qua lên tiếng kêu gọi, ngươi có thể đi thư viện chờ ta. Được rồi. So với Mê Vi, Tô Nghe rõ ràng đẹp không ít, nhưng đối mặt vị nữ sĩ kia, nàng lại có vẻ tương đương cung kính cùng ôn thuần. Chờ đến Mê Vi đi ra một khoảng cách, nàng hơi hất cằm lên, nhìn xem Cờ Len nói: Mo Vi Ti tiên sinh, ngươi gần nhất giống như bề bộn nhiều việc. Đúng vậy, ta trước đó tại cùng rất nhiều thám tử hợp tác, trợ giúp sở cảnh sát điều tra cái kia lên liên hoàn án giết người. Chúng ta làm ra nhất định cống hiến, đạt được không ít tiền thưởng. Cờ Len chi tiết trả lời. Tô Nè đưa tay che hạ miệng ba nói: thật sao, cái kia hung thủ hình dạng thế nào, hắn tại sao phải sát hại những nữ sĩ kia, trên báo chí giới thiệu đến vô cùng mập mờ. Rất xin lỗi, ta nhất định phải tuân thủ giữ bí mật điều khoản. Cờ Len thuần thục tìm cái cớ: cũng không thể nói cho ngươi. Nó lớn toàn đen màu da mau, có căn nước nhuận bóng loáng cách đuôi, ra thích tứ chi chạm đất chạy. Cờ Len ở trong lòng chửi bậy một câu. Tô Ne cảm thấy tiếc nuối gật gật đầu, tiếp lấy rất là tò mò mà hỏi thăm: vậy ngươi thu được nhiều ít tiền thưởng, chúng ta rất nhiều người cùng một chỗ chia cắt. Cờ Len không có chính diện trả lời. Có hay không năm bảng, Tô Ne truy hỏi một câu. Có. Cờ Len thành thật gật đầu. Tô Ne, Sa Mơ liền lộ ra nụ cười: ngươi so ta tưởng tượng thu nhập cao hơn, ngươi thật sự là vị có năng lực thám tử. Không, loại chuyện tốt này mấy năm đều chưa hẳn có một kiện. Cờ Len cười lắc đầu: bất kể như thế nào, ngươi cũng đã chứng minh năng lực của mình. Tô Ne đôi mắt xoay một cái nói: hạ cái chủ nhật, ta cùng Lu Ve hội trong nhà cử hành yến hội, hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Ăn, thật có lỗi, nay hết sức mạo muội, về sau ta sẽ để cho ta nữ bộc nắm thiếp mời đưa đến trong tay của ngươi. Ha ha, trận này yến hội có không ít chưa lập gia đình tiểu thư có mặt, phụ thân của các nàng hoặc là mẫu thân đều có đối lập mỹ lệ công việc. Gia đình năm thu nhập toàn bộ tại hai bảng trở lên. Các nàng có còn kiêm chức có khả năng ở nhà làm nghề nghiệp, tỉ như tên nhân viên. Các nàng đều là hết sức ưu tú nữ tính. Này, đây là ra mắt yến hội A. Tô Nè phu nhân công nhận ta làm thám tử kiếm tiền năng lực, cho nên định cho độc thân ta giới thiệu nữ hài. Có điều, trong mắt của nàng, ta cũng chỉ có thể phối cấp độ này nữ tính. Cờ Len trong nháy mắt lói lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng cân nhắc đến giữ gìn đồng hương quan hệ cần, cùng với chính mình chuẩn bị bữa tối phiền phức, thế là mỉm cười đáp ứng xuống. Nếu như không có tình huống khẩn cấp, ta hội đúng giờ tham gia. Tô Nè nhoẻn miệng cười nói, ta đây cùng Luke xin đợi ngươi tới chơi. Nàng không dài dòng nữa, cáo từ rời đi, tiến nhập câu lạc bộ cái kia thư viện nhỏ bên trong. Mà Cờ Len thì làm từng bước tại một cái phong bế nhỏ sân tập bắn nổi luyện súng luyện phi phàm năng lực. Trong đêm 9 giờ, Cờ Len ngồi tại trước bàn sách, nhìn xem giữa không trung phi hồng chi nguyệt dần dần xuyên thấu tầng mây, triển lộ ra đã không còn thiếu thân ảnh. Như mặt nước đỏ nhạt sa mỏng chậm rãi đẩy ra. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Chờ đến một điểm qua một khắc, hắn nghe được hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng. Không cần nhận biết, Cờ Len liền có thể đoán được, đây cũng là đến từ ma thuật sư tiểu thư cầu cứu. Hắn soạt khép lại màn cửa, dập tắt lửa đèn, nhịp đi bốn bước, tiến vào khói xám phía trên. Đưa tay đụng vào hướng đang không ngừng co vào cùng bành trướng đỏ thấm sao trời. Trong nháy mắt, rốt mông lung thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở sau lưng ký hiệu là tầng tầng lớp lớp chi môn trên ghế. Nàng thở phào một cái, đứng dậy hành lễ nói, tôn kính ngu giả tiên sinh, ngài lại cứu ta một lần. Đó cũng không phải cái gì cần để ý sự tình. Cờ Len dùng mây rất nhạt gió rất nhẹ giọng điệu đáp lại nói. Rốt âm thầm líu lưới, một lần nữa ngồi xuống. Nàng tự hỏi sự tình vừa rồi, nhất thời không có mở miệng. Mà Cờ Len vì duy trì hình ảnh, cũng không chủ động ném ra ngoài chủ đề. Cự nhân chỗ ở nguy nga trong cung điện yên lặng cấp tốc biến thành giọng chính. Chờ đến rốt hoàn hồn, nàng đột nhiên cảm thấy bầu không khí như thế này có chút đè nén, để cho người ta không quá tự tại. Tụ hội thời điểm, còn có chính nghĩa tiểu thư cùng thế giới tiên sinh bọn hắn, không sợ không một người nói chuyện. Mà bây giờ, chỉ có ta cùng ngu giả tiên sinh. Làm sao bây giờ? Cảm giác áp lực thật lớn, ta phải nói chút gì đó. Nhất định phải nói chút gì đó. Không thể cứ như vậy đầu ngốc mà ngồi xuống. Đây chính là ngu giả tiên sinh, hắn chắc chắn sẽ không để ý cái gì. Nhưng ta rất khẩn trương. Hết sức câu thúc A Rốt bỗng nhiên tìm về mới vừa gia nhập chỗ làm việc lúc cùng người lãnh đạo trực tiếp đơn độc chung đụng cảm giác. Cờ Len mặc dù không phải người xem, nhưng cũng rõ ràng nhìn ra ma thuật sư tiểu thư câu nệ cùng lo lắng. Thế là cười cười nói, có lẽ ngươi có thể nói một giảng ngươi là thế nào trở thành phi phàm giả, tỉ như làm thế nào chiếm được học đồ phương pháp phối trí cùng cái kia chuỗi vòng tay. Cờ Len yên lặng bổ sung vấn đề chân chính chỉ hướng. Rốt thả buông lòng một chút, nhớ lại nói, đó là gần 3 năm trước sự tình. Ta mới từ Ba Cây Len viện y học tốt nghiệp. Tại phụ thân ta trợ giúp dưới, ta tiến nhập một nhà đãi ngộ rất không tệ phòng khám bệnh tư nhân. À, phụ thân của ta đã định cư tại Đông Ba Lam. Từ khi thông hướng phía Nam Đại Lục an toàn đường thủy bị phát hiện, Vương quốc ưu tú người trẻ tuổi liền bắt đầu đem dấu chân vẩy hướng nơi đó mỗi một cái góc. Phụ thân của ta làm một tên tầng dưới chót sĩ quan, đi Đông Ba Lam, đuổi theo của cải cùng quyền thế. Mà ta cùng mẫu thân của ta bị lưu tại Ba Cây Len, trải qua góa mất cha sinh hoạt. Ha ha, hơn mấy tháng mới có đội thuyền từ phương xa mang đến một phong thư. Loại tình huống này tại Vương quốc cũng không hiếm thấy. Ta biết một vị lão tiên sinh, hắn có 5 đứa bé, nhưng hoặc là tại quần đảo, hoặc là tại Tây Ba Lam, tại bước lòng trào sông, tại Ha Thêm Đề Thảo Nguyên. Bọn hắn có được sự nghiệp của mình, có được gia đình của mình cùng của cải, lại quên lãng còn có vị phụ thân thủy chung chờ đợi bọn hắn trở về. Tại ta đọc ngữ pháp trường học thời điểm, mẫu thân của ta nhiễm lên bệnh nặng. Ta không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết tại bệnh viện trên giường. Mà phụ thân của ta cách một tháng mới hồi trở lại ta thư, nói cho ta biết hắn tại Đông Ba Lam đã có mới gia đình, cũng nghênh đón một cái mới sinh mệnh. Hắn đem Ba Cây Len tài sản toàn bộ đưa cho ta, ngoài định mức trả lại cho ta một chút tiền. Ta nghĩ hắn hẳn là có chút áy náy. Làm một tên dễ bán tác gia, Rốt đã thuần thục nắm giữ nói nhăng nói của kỹ năng này. Cờ Len nhàn dối không chuyện gì, yên tĩnh dự thính, chưa từng nói xen vào. Hụt. Rút thở hắt ra. Tiếp tục nói. Tóm lại. Phụ thân ta thông qua xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan. Đem ta giới thiệu vào nổi bật sắc phu phòng khám bệnh. Nơi đó tiền lương xác thực hết sức phong phú. Ta trôi qua coi như không tệ. Chỉ là đối tương lai có chút lo nghĩ. Cho nên. Ta một mực cố gắng đi theo những cái kia thâm niên các bác sĩ học tập. Cố gắng tích lũy tiền. Mãi đến gặp một vị thường xuyên đến xem bệnh lão thái thái. Nàng hết sức cô độc. Không có hài tử. Bạn lữ tại 10 năm trước cũng qua đời. Ta có chút đồng tình nàng. Thường xuyên hội nói chuyện cùng nàng. Theo nàng nói chuyện phiếm. Có một lần. Ta kinh ngạc phát hiện nàng vậy mà có thể xuyên qua vách tường. Cái này khiến ta tiến nhập một cái thế giới mới. Vị kia lão thái thái nói đây là hắn tiên sinh cho nàng còn sót lại. Nàng mơ hồ nâng lên. Chỉ cần không phải gia tộc gì người. Giống như liền sẽ không có nguyền rủa. Cũng không lâu lắm. Nàng bệnh nặng đến sắp mất đi. Nàng hỏi ta có nguyện ý hay không trở thành nàng người như vậy. Ta lúc ấy rất trẻ trung. Trong đầu còn có không ít huyến tưởng. Không chút do dự đáp ứng. Nàng cho ta phương pháp phối chế. Cũng để cho ta tại nàng sau khi chết trông coi thi thể của nàng. Lấy đi lại đột nhiên xuất hiện phát sáng vật phẩm. Mà này chính là nàng cho ta còn sót lại. Có thể làm ma dược tài liệu chính. Mặt khác. Nàng trả lại cho ta đầu này vòng tay. Căn dặn ta không đến nhất thời điểm nguy hiểm. Không cần sử dụng nó. Đồng thời. Cũng không cần quá để ý trăng tròn nói mớ. Đáng tiếc là, ta cuối cùng không có thể tránh mở nguy nan, sử dụng một lần trăng tròn nói mớ theo sự nghiêm trọng. Xem ra đó là một vị nào đó a bở ra ham quả phụ a. Nàng dùng kinh nghiệm của mình chứng minh, nguyện rủa chỉ tồn tại ở trong huyết mạch. Cờ Len nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Chờ ngươi trở thành cao danh sách cường giả. Cái kia nói mớ liền sẽ không có tác dụng quá lớn. Hy vọng như thế. Rốt mặc dù không tin mình có thể trở thành cao danh sách cường giả, nhưng nàng tin tưởng ngu giả tiên sinh. Lại là thứ hai. Cờ Len vừa rời giường xuống lầu. Liền tại trên khay trà phòng khách nhìn thấy một tấm mở ra giấy. Phía trên viết lấy ngắn gọn nội dung. Hữu hiệu. Vậy thì tốt. Cờ Len liền nhẹ nhàng thở ra. Đến buổi chiều 2:45, hắn đúng giờ tiến vào khói xám phía trên, chủ bị lên mới một lần ta rốt sẽ. Vượt bí chi chủ 35 chương 128 đơn độc trao đổi trước mắt cột đá đứng vững. Chống đỡ lấy cao cao mái vòm. Loang lổ mà cổ lão bàn dài thì phảng phất theo mấy trăm hơn ngàn năm trước liền an đặt ở nơi này. Audrey, hôn dơ mặc dù đã thấy qua này màn tình cảnh nhiều lần. Nhưng chỉ cần đi vào khói xám phía trên. Nàng yêu nguyên hội có một loại phát ra từ nội tâm rung động chi tình đang chậm rãi quanh quẩn. Nàng dư quang quét qua. Không nhìn thấy mấy thành viên. Chợt nhìn hướng ghế đầu. Đối bao phủ nồng đậm khói xám người biết cách triệu tập hành lễ nói. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh nói chuyện đồng thời. Nàng chợt thấy ngu giả bên tay phải trên mặt bàn che kín một tấm sau lưng hoa văn phức tạp mà hoa lệ lá bài. Nó liền như thế lẳng lặng tùy ý, vật phẩm bình thường đặt lấy. Này! Đây là tấm kia khinh nhờn lá bài cất giấu một đầu thần chi con đường khinh nhờn lá bài ấp di trong nháy mắt hiểu ra. Tại ngu giả gật đầu đáp lại về sau. Vô ý thức ngắm người treo ngược mặt trời cùng ma thuật sư liếc mắt. Phát hiện bọn hắn đồng dạng chú ý tới tấm kia dĩ vãng cũng không tồn tại lá bài. Bất quá. Ánh mắt của bọn hắn cùng động tác đều triển lộ ra nghi ngờ của bọn hắn cùng kinh ngạc. Cùng với không thể tránh khỏi suy đoán. Dù sao có thể bị thần bí khó lường cao cao tại thượng ngu giả tiên sinh đặt ở trong tay lá bài tuyệt đối không thể nào là vật phẩm bình thường. Ăn thế giới tiên sinh phản ứng có chút kỳ quái, hắn căn bản không có hướng nơi đó nhìn. Hắn là ẩn giấu đến quá tốt rồi sao hắn thật sự là người xem cùng độc tâm giả khắc tinh ước di cấp tốc đánh giá ra khinh nhờn chi bài sự tình ngoại trừ ngu giả tiên sinh. Nơi này chỉ có chính mình rõ ràng. Cái này khiến nàng có phần làm kiêu ngạo. Có loại khi còn bé cùng phụ mẫu cùng hưởng một cách bí mật. Hai người ca ca nhưng lại không biết cảm giác. Đây chính là vô xe xe đại đế chế tác khinh nhờn lá bài. Thế giới thần bí bên trong bị vô số phi phàm giả tưởng tượng lấy bảo vật ớt di tại ma thuật sư mặt trời đám người vẫn an về sau. Chủ động cử đi ra tay nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Ta có chuyện muốn đơn độc hướng ngài hồi báo. Đơn độc hồi báo người treo ngược An Dơ khẽ nhíu mày, vô ý thức suy đoán lên nội dung, nhưng lại không có đầu mối. Mặt trời đe dích đám người đồng dạng tò mò, có thể cũng không là quá để ý. Cờ Len nhẹ nhàng vuốt cằm nói có khả năng. Thẳng thắn rằng, hắn cũng không rõ ràng chính nghĩa tiểu thư muốn hồi báo cái gì. Chờ đợi 2 giây, hắn che đậy lại còn lại thành viên giác quan, cũng hướng chính nghĩa làm ra nhắc nhở. Ước gì tư thế ngồi đoan trang. Thái độ thành khẩn nói ra. Ngu giả tiên sinh. Bởi vì ta tại một cách phi phàm giả tụ hội bên trên cầu mua người xem phương pháp phối chế. Gần nhất có 2 vị hư hư thực thực tâm lý luyện kim hội thành viên người tại thông qua một ít quý tộc tiếp xúc ta. Ta có khuyên hướng gia nhập bọn hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bảo chứng an toàn của mình. Đối với cái này, ý kiến của ngài đâu ta phi thường trọng thị điểm này. Tâm lý luyện kim lại. Theo đủ loại tư liệu biểu hiện. Đây coi như là một cách không thế nào tà áp tổ chức. Bọn hắn trước mắt khả năng còn không có tín ngưỡng thần linh. Mà chống đỡ tâm linh. Ý thức. Tinh thần. Linh tính thăm dò cùng nghiên cứu làm chủ chỉ. Càng gần sát tại học thuật hội giúp nhau. Dĩ nhiên. Tại chính thống giáo hội trong mắt, này cũng thuộc về khinh nhờn bọn hắn cho rằng mỗi người linh đều phải thuộc về thần. Mặt khác theo đức tư, Vu Đe Di An giảng, tâm lý luyện kim hội cao tầng tồn tại nhất định khuyên hướng. Cái kia chính là đối lúc đầu tạo vật chủ, sáng tạo hết thầy thần. Có trình độ nào đó sùng bái, tương đối nguyên thủy sùng bái. Cờ Len trong nháy mắt lói lên rất nhiều suy nghĩ. Sau cùng lại chỉ là mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy phù hợp. Ngươi liền có thể đi làm. Nếu như gặp phải khó khăn có thể tại ta rốt sẽ lên tìm xin giúp đỡ. Tạ ơn ngài kiến nghị. Ước gì liền chuẩn bị cảm giác nhẹ nhõm. Cờ Len suy nghĩ một chút. Dùng một loại rất bình thản hết sức khoan thai giọng điệu nói bổ sung. Tại tâm lý luyện kim hội bên trong. Có một ít giáo sẽ sắp xếp đi vào người. Tỷ như đại phạt giả gián điệp, trực đêm giả gián điệp, ngươi phải hiểu được ẩn giấu cùng che giấu tự thân. Ngu giả tiên sinh thật tốt, còn chuyên môn nhắc nhở ta cẩn thận. Ước gì hơi liếc mắt, nụ cười nhàn nhạt đáp lại nói. Về sau tâm lý luyện kim hội bên trong cũng sẽ có ta rốt sẽ gián điệp. Chính nghĩa tiểu thư, ngươi cũng còn không có gia nhập, liền muốn tốt muốn làm sao phản bội a? Cờ Len yên lặng làm tâm lý luyện kim hội vẽ lên cách vô hình phi hồng chi nguyệt. Hồi báo xong tâm lý luyện kim hội sự tình. Ước gì không có vội vã kết thúc đơn độc trao đổi. Ngược lại mở miệng nói. Ngu giả tiên sinh. Ta lại nhớ ký 2 trang vô xe ve nhật ký. Đây cũng là nàng thỉnh cầu đơn độc trao đổi nguyên nhân. Nếu là tại ma thuật sư rốt chứng kiến dưới. Cụ hiện ra vô xe ve nhật ký. Cho ngu giả tiên sinh. Cái kia nàng có thể tưởng tượng đạt được. Sau khi trở về. Đối phương lập tức sẽ đến hướng nàng để trước mua những cái kia vô xe ve bút ký. Mà nữ thần có khả năng chứng minh. Vậy cũng là ngu giả tiên sinh nhìn qua trước đó quên đi. 2 ngày này liền tìm cơ hội nói cho rốt. Ta mua những cái kia vô xe ve bút ký bị su sai cắn hỏng. Ăn. Cắn hỏng. Biến thành mảnh vỡ. Không cách nào phục hồi như cũ thật xin lỗi. Su sai. Ước gì ở trong lòng sám hối một câu. Rất tốt. Cờ Len vui mừng gõ xuống thanh đồng bàn dài dìa trợ giúp chính nghĩa tiểu thư cố hiện ra nhật ký. Chờ 2 trang trang giấy tới tay, ánh mắt lăng bắn đi, nụ cười của hắn dần dần cứng ngắc. Nhật ký hàng ngũ nhớ nhất viết đến. Ngày 6 tháng 3. Mẹ trứng. Này đồ ăn ở bên trong ăn đến ta nhanh táo bón. Đây là ta tại vô xe xe kỷ niệm dương bên trên nhìn qua. Cờ Len che giấu đi biểu lộ. Lật đến trang thứ 2. Phát hiện nội dung vẫn là vô xe xe xuyên qua lúc đầu đủ loại phàn nàn cùng đủ loại mới lạ trải nghiệm. Không có gì thực tế giá trị. Hắn khống chế lại biểu lộ, lộ ra mỉm cười nói, ngươi là hy vọng theo chưa thanh toán kim bảng bên trong khấu trừ thù lao, vẫn là ngoài định mức đạt được thứ gì? Ớt gì căn bản không có lưỡng lự, trực tiếp mở miệng nói, ngu giả tiên sinh, ta muốn biết tấm kia khinh nhờn lá bài tích chứa là đầu nào thần chi con đường, thật sự là xem tiền tài làm cặn bã a. Cờ Len im ắng cảm thán một câu, không làm dấu riêng cười nói, đó là một tấm hắc hoàng đế bài. Đối ứng danh sách chính là luật sư như thế a. Thu được câu trả lời, ấp di chỉ cảm thấy chính mình dị thường thỏa mãn. Đơn độc trao đổi đến đây là kết thúc. Ma thuật sư rốt không kịp chờ đợi liền nhìn về phía dưới cùng thế giới. Thế giới tiên sinh, ta sẽ mau chóng vì ngươi sưu tập đến mặt trời lĩnh vực thần kỳ vật phẩm hoặc cường lực phi phàm vũ khí. Các ngươi tự mình đã đạt thành giao dịch gì tự giác cùng rốt rất quen, lại hoàn toàn không biết chuyện này chính nghĩa. Ước gì nhìn không được mở miệng hỏi. Rốt thở hắt ra nói, thế giới tiên sinh giúp ta tìm được ảo thuật đại sư phương pháp phối chế. Thế giới tiên sinh tìm phương pháp phối chế năng lực rất mạnh a. Hắn tại lĩnh vực này có rộng khắp đáng tin tài nguyên cùng giao thiệp. Ước gì nghe được một hồi kinh ngạc. Người treo ngược An Dơ thì che đẩy kín chỉnh trọng biểu lộ, lần nữa xem ký lên thế giới, nâng cao đối với hắn ước định. Mà mặt trời đe dít lại có chút chờ mong. Hắn hy vọng chính mình tiêu hóa xong kỳ quang nhân ma dược về sau, thế giới tiên sinh cũng có thể nhẹ nhõm tìm đến danh sách bảy thái dương thần quan phương pháp phối chế. Đối từng tia ánh mắt không có chút nào phát giác, thế giới khàn khàn cười hai tiếng nói, ma thuật sư tiểu thư, người mua sắm trước đó, tốt nhất tụng niệm ngu giả tiên sinh tôn tên. Xin mời hắn nắm tương ứng tin tức chuyển cho ta. Ăn, ta đã thỉnh cầu ngu giả tiên sinh, hắn đáp ứng hội trợ giúp chúng ta. Nếu như ngươi nhìn chúng vật phẩm không phải ta hài lòng, có lẽ ta sẽ cân nhắc đổi yêu cầu khác. Tại mặt trời lĩnh vực vật phẩm bên trên, Cờ Len trước mắt có 3 cái chuẩn bị tuyển phương án, cho nên hắn dự định so sánh về sau gõ lại định. Trong đó đã biết là trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh đề cập qua châm ngực, có được tình hóa trừ tà hiệu quả, cũng có thể làm cho đeo người sử dụng bộ phận mặt trời lĩnh vực pháp thuật ảnh hưởng trái chiều thì là khiến người ta cảm thấy không đến mát mẻ, thủy chung ở vào khô nóng lo lắng trong trạng thái. Cờ Len đối cái này thần kỳ vật phẩm chẳng qua là cảm thấy vẫn được, tăng thêm giá cả khả năng tiếp cận 2000 bảng. Hắn lúc đó dù cho bán đi hối lộ giả phương pháp phối chế cũng gom góp không ra, cho nên dự định trước quan sát mấy ngày. Nếu như ma thuật sư cùng vị kia sau lưng có công tượng nữ sĩ chưa có thể tìm tới tốt hơn, hắn liền biến hiện phương pháp phối chế, mua xuống châm ngực. Được rồi, không cao hơn ngày mai ta liền sẽ cho ngươi tin tức. Rốt đã xác nhận A tiên sinh vào khoảng đêm nay tổ chức tụ hội, nhưng vẫn là nhiều dự lưu lại một ngày ngoài định mức thời gian phòng bị ngoài ý muốn. Bọn hắn nói chuyện với nhau hoàn tất về sau, người treo ngược An Dơ nhìn quanh một vòng, sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu nói, ta gần nhất tiếp một cách điều tra nhiệm vụ, không biết các ngươi có hay không tương ứng manh mối. 2-3 năm qua, tại phía Nam Đại Lục, không ít nguyên tắc dân bộ rơi bị cướp không còn, tất cả mọi người bị trói đi tại từng cái vườn gieo trồng ở trên biển quần đảo. Các nô lệ cũng kỳ quái chạy trốn một chút. Phía Bắc Đại Lục chư quốc hủy bỏ nô lệ mậu dịch về sau, chuyện như vậy đã rất lâu chưa từng xảy ra. Các ngươi có nghe được tương ứng tiếng gió thổi sao? Ánh mắt của hắn quét qua chính nghĩa ma thuật sư cùng thế giới, lại chưa xem mặt trời. Thân ở Bạch Ngân Thành, khốn tại thần khí chi địa thiếu niên đâu có thể nào biết chuyện ngoài giới. Chính nghĩa ấp di cẩn thận nhớ lại bình thường tại quý tộc tụ hội bên trên nghe được đôi câu vài lời. Qua một hồi nói, không có, ta thậm chí chưa nghe nói qua những chuyện tương tự. Ma thuật sư rốt cùng thế giới đi theo lắc đầu. Chợ đen nô lệ mậu dịch lần nữa thịnh vượng biểu hiện chỗ nào lại cần đại lượng nô lệ. Cờ Len ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, nghi ngờ suy nghĩ lên chuyện này. Thấy không có ai có thể cung cấp manh mối, ngu giả tiên sinh thì không có chút nào hứng thú. không có nói xen vào. Người treo ngược An Dơ biểu lộ không thay đổi chuyện mà nói rằng, các ngươi có khả năng thử nghiệm sưu tập phong quyến giả phương pháp phối chế, ta sẽ dành cho các ngươi tuyệt đối hài lòng thù lao. Phong quyến giả phương pháp phối chế, hắn đây là nhanh tiêu hóa xong hàng hải gia ma dược a. Cờ Len mở ra linh thị, quét người treo ngược liếc mắt, quả nhiên phát hiện đối phương tinh linh thể tầng ngoài nhan sắc không chỉ có đã thuần túy đến như là xanh thắm biển cả, hơn nữa còn có một chút gợn sóng, tựa hồ đang chậm rãi chập trùng. Tính được, người treo ngược tiên sinh dùng tiếp cận 4 tháng mới tiêu hóa hết hàng hải gia ma dược. Hắn nhưng là thường xuyên ở trên biển. Ước gì cũng căn cứ quan sát được hiện tượng, có phán đoán. Rốt thì càng chú ý một điểm nữa. Cái kia chính là người treo ngược tiên sinh trước mắt hẳn là danh sách 7 một vị trung danh sách phi phàm giả. Nàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu lẩm bẩm. Chờ người treo ngược ban bố xong nhiệm vụ, mặt trời đe dít cử đi ra tay, có chút thấp thỏm lên tiếng nói, ta được an bài một cái nhiệm vụ, vào khoảng trong ngắn hạn trước khi đi đề cập tới cái kia nửa hủy diệt thần miếu làm thăm dò. Ăn liền là đọa lạc tạo vật chủ cái kia. Phụ trách hành động lần này thủ lĩnh là người chăn dê no quai trưởng lão. Các ngươi có đề nghị gì sao?